10. Bà phù thủy tìm thấy một cánh cửa, và cả một ký ức. Sang quay lưng lại với đầm lầy rồi đi theo con đường lên dốc, hướng về phía miệng núi lửa, nơi ngọn núi lửa đã mở ra với bầu trời rất lâu trước đó. Con đường được tạo thành bởi những tảng đá to, bằng phẳng nằm hẳn dưới đất, và khít nhau tới nỗi một tờ giấy cũng không lọt vừa khe hở giữa chúng. Đã lâu lắm rồi Sang không đi con đường này. Hàng thế kỷ. Bà rùng mình. Mọi thứ trông khác quá. Mà lại không. Ngày xưa, trong sân lâu đài có một vòng tròn bằng đá. Chúng bao quanh trung tâm là tòa tháp cũ như những lính canh, và lâu đài bọc xung quanh tất thảy như con rắn cắn đuôi mình. Nhưng bây giờ tòa tháp đã không còn, dù Sang không biết nó biến đi đâu mất, còn lâu đài thì đổ nát, những tảng đá bị ngọn núi lửa xô đổ mất, hoặc bị động đất nuốt chửng, hay bị nghiền nát bởi lửa, nước và thời gian. Bây giờ chỉ còn lại một tảng, và nó rất khó tìm. Cỏ dại mọc cao quay kín lấy nó như một tấm rèm dày, trên mặt phủ kín dây thường xuân. Sang mất hơn nửa ngày mới tìm thấy nó, và khi đã thấy, lại mất thêm cả tiếng đồng hồ khổ sở nữa mới tháo được tấm rèm dây thường xuân cứng ngắc kia ra. Khi chạm đến tảng đá rồi, bà lại thấy thất vọng. Trên mặt đá có khắc chữ. Mỗi bên là một thông điệp đơn giản. Chính tay Josimo đã khắc nó, rất lâu trước. Ông ấy đã khắc lên đó cho bà, khi bà vẫn còn bé xíu. Đừng quên e một mặt viết. Ta nói nghiêm túc đấy e mặt bên kia viết. Đừng quên cái gì? Nói nghiêm túc về cái gì hả ông Josimo? Bà không chắc. Mặc dù ký ức của bà không rõ ràng, nhưng có một điều bà nhớ, đó là khuynh hướng mơ mơ hồ hồ của ông. Và giả định của ông rằng vì những lời mơ hồ và bóng gió đã đủ rõ ràng với mình rồi nên chắc chắn ai cũng có thể lĩnh hội chúng một cách hoàn hảo. Và sau ngần ấy năm, Sang vẫn còn nhớ lúc đó mình thấy bực bội thế nào. Quỷ tha ma bắt ông ấy đi, bà nói. Bà đến gần tảng đá rồi tự tráng lên những con chữ khắc sau đó, như thể tảng đá là chính Josimo. Ôi Josimo, bà thốt lên, một cảm xúc gần 500 năm nay không cảm thấy dâng lên trong lòng. Con xin lỗi. Con đã quên mất. Con không cố ý nhưng... Luồng phép thuật ập lên người bà như một tảng đá lăn, làm bà ngã nhào ra sau. Bà nện hông xuống đất. Bà nhìn tảng đá, há hốc mồm. Tảng đá được phù phép. Bà nghĩ. Dĩ nhiên rồi. Và bà ngước nhìn tảng đá đúng lúc một đường nối xuất hiện ngay chính giữa, hai bên tảng đá bẻ ngoặt vào trong, giống như một cánh cửa lớn bằng đá. Không phải giống, Sang nghĩ. Mà chúng chính là cánh cửa bằng đá. Hình dạng của tảng đá vẫn giống như một ô cửa in trên nền trời xanh, nhưng bản thân lối vào lại dẫn đến một hành lang tối lờ mờ, có một cầu thang bằng đá sâu hun hút dẫn vào khoảng không tối đen như mực. Và chớp một cái, Sang nhớ ra cái ngày đó. Lúc đó bà 13 tuổi và đang vô cùng ấn tượng với tài năng phù thủy của mình. Còn thầy của bà rất mạnh và quyền năng lúc bà nhỏ hơn thì càng ngày càng yếu. Hãy cẩn thận với nỗi buồn của con, khi ông đã nói. Lúc đó thầy đã rất già. Già không tưởng tượng nổi. Người ông ốm o xương xẩu, da dẻ nhăn nheo như giấy, như một con dế. Nỗi buồn của con rất nguy hiểm. Đừng quên rằng mụ ta vẫn đang ở gần đây. Và thế nên xa nuốt nỗi buồn của mình vào lòng. Cả ký ức nữa. Bà chôn chặt cả hai kỹ đến mức để chính mình cũng sẽ không bao giờ tìm thấy. Đó là bà nghĩ như thế. Nhưng giờ đây bà đã nhớ lại được tòa lâu đài, bà đã nhớ ra. Sự lạ lùng dễ vỡ của nó. Những hành lang vô nghĩa. Và những người sống trong lâu đài, không phải các phù thủy hay học giả mà là các đầu bếp, người chép thuê và các phụ tá. Bà nhớ họ đã chạy tan tác vào rừng thế nào khi ngọn núi lửa phun trào. Bà nhớ mình đã yểm bùa bảo vệ lên từng người một ra sao chật, tất cả trừ một người, và cầu nguyện với các vì sao cho từng bùa chú trụ vững được trong khi họ bỏ chạy. Bà nhớ Josimo đã giấu tòa lâu đài trong vòng tròn đá thế nào. Mỗi tảng đá là một cánh cửa. Cùng một lâu đài nhưng khác cửa. Đừng quên điều đó. Ta nói nghiêm túc đấy. Con sẽ không quên đâu à, nghe Sang lúc 13 tuổi đã đáp. Chắc chắn con sẽ quên, Sang à, con chưa gặp chính mình hay sao? Lúc đó ông ấy già vô cùng. Làm sao thầy lại già như thế được nhỉ? Thầy gần như đã héo tàn thành bụi đất. Nhưng đừng lo. Ta đã gắn điều đó vào bùa chú này rồi. Còn bây giờ nếu con không phiền, Ta trân quý vô cùng vì được biết con, và thương tiếc vì biết con, và đã bất chấp bản thân mà cười rất nhiều mỗi ngày chúng ta trải qua cùng nhau. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, ta và con phải chia xa. Ta có nhiều nghìn người phải bảo vệ khỏi ngọn núi lửa bùng nổ đó, và ta hy vọng con sẽ đảm bảo rằng họ luôn luôn biết ơn, được không con? Ông ấy buồn bã lắc đầu. Ta đang nói gì thế này? Dĩ nhiên con sẽ không làm thế rồi. Rồi ông ấy và con rồng đơn giản là khổng lồ biến mất vào trong làn khói, lao vào trái tim của ngọn núi, chặn sự phun trào lại, bắt ngọn núi lửa phải ngủ một giấc thiên thu. Và cả hai mãi mãi ra đi. Sang chưa bao giờ làm gì để bảo vệ ký ức về thầy, hay để giải thích điều ông ấy đã làm. Thật ra, nội trong một năm, bà đã gần như chẳng còn nhớ ông ấy là ai. Bà chưa bao giờ thấy lạ, phần người thấy việc đó là lạ của bà ở bên kia tấm rèm rồi. Lạc trong màn sương. Bà nhìn vào sự ảm đạm của tòa lâu đài ẩn mình. Xương cốt bà đau nhức, đầu óc suy nghĩ không dứt. Tại sao những ký ức lại trốn khỏi bà? Và tại sao Yoshimo lại giấu kín tòa lâu đài? Bà không biết, nhưng bà chắc chắn mình sẽ tìm ra câu trả lời. Bà gõ cây gậy xuống đất 3 lần, đến khi nó phát ra đủ ánh sáng để xua đi bóng tối. Và bà bước vào trong tảng đá. 11. Bà phù thủy ra quyết định. Sang thu nhặt một ôm sách và mang chúng từ tòa lâu đài đổ nát về nhà xưởng của bà. Sách, bản đồ, giấy tờ và ghi chép. Biểu đồ. Công thức. Hình vẽ. 9 ngày liền bà không ăn không ngủ. Luna vẫn ở trong kén, nằm yên một chỗ. Cũng ở yên ở một thời điểm nữa. Cô bé không thở. Không suy nghĩ. Luna chỉ đơn giản là tạm dừng sống. Mỗi lần nhìn cô bé, lão lật thấy tim như bị đâm một nhát dao. Lão tự hỏi không biết nó có để lại sẹo không. Lão không cần phải băn khoăn. Chắc chắn là có. Ông không vào trong được đâu, kề sang bảo lão qua cánh cửa khóa chặt. Tôi phải tập trung. Rồi lão nghe thấy tiếng bà rì rầm bên trong. Hết đêm này qua đêm khác, lão lật nhòm qua cửa sổ nhà xưởng. Nhìn sang thắp nến và lướt qua hàng trăm quyển sách đang mở cùng tài liệu, ghi chú lên một cuộn giấy mà qua mỗi giờ lại mỗi dài hơn, vừa làm vừa rì rầm. Bà lắc đầu. Bà lẩm bẩm thần chú vào những hộp bằng chì, vội vàng đóng sầm nắp hộp lại khi câu thần chú được nói ra và ngồi lên nắp để giữ không cho nó tràn ra ngoài. Sau cùng, bà sẽ cẩn thận mở cái hộp ra và nhìn vào trong, hít thật sâu bằng mũi. Quế ê bà nói. Và muối. Quá nhiều gió trong câu thần chú này. Rồi bà viết nó xuống. Hoặc là, ể mê tan. Không hay rồi. Con bé sẽ vô tình bay lên mất. Với lại dễ cháy nữa. Nguy cơ còn cao hơn bình thường. Hoặc là, ể có phải Lưu Huỳnh không nhỉ? Ôi trời ơi! Mi đang làm gì thế hả bà già này? Giết đứa bé tội nghiệp sao? Bà gạch vài thứ khỏi danh sách của mình. Dì Sang bị điên rồi phải không? Tyrian hỏi. Không phải đâu, bạn ta nghe lão lợt bảo nó. Nhưng mụ ấy đã lún sâu hơn mong đợi. Mụ ấy không quen việc không biết chính xác phải làm gì. Và điều đó là mụ ấy sợ. Như nhà thơ nói. Kẻ khờ dại. Bị nhấc khỏi mặt đất, sẽ bay. Từ đỉnh núi đến ngôi sao rơi. Đến một nơi đen thăm thẳm. Học giả. Mất giấy, bút và cuốn sách trĩu nặng. Sẽ ngã. Và không tìm lại được. Đó là thơ thật ấy à? Tyrian hỏi. Dĩ nhiên là thơ thật rồi, kẻ lão Glut trả lời. Nhưng ai sáng tác nó vậy ông Glut? Lão Glut nhắm mắt. Nhà thơ. Đầm lầy. Thế giới. Và ta. Như nhau cả. Nhưng lão không giải thích như thế nghĩa là gì. Cuối cùng, Sang cũng mở toang cửa xưởng, mặt hiện lên vẻ hài lòng. Ông thấy đấy, hề bà giải thích với một lão lớt đề nghi hoặc khi bà vẽ một vòng tròn lớn bằng phấn lên đất, để hở một khoảng làm lối vào. Bà vẽ 13 dấu cách một khoảng bằng nhau dọc theo chu vi đường tròn và dùng nó để phát ra chóp của 13 ngôi sao nhọn. Cuối cùng, tất cả những gì chúng ta đang làm là tạo nên một cái đồng hồ. Mỗi ngày trôi qua đều giống như một cỗ máy vận hành trơn tru, ông hiểu chứ? Lắc đầu. Lão chẳng hiểu gì cả. Sang đánh dấu giờ trên đường tròn gần như hoàn chỉnh, một quá trình gọn gàng và trật tự. Một chu kỳ 13 năm. Đó là tất cả những gì câu thần chú cho phép. Và tôi e rằng trong trường hợp của chúng ta thì ít hơn thế, toàn bộ cơ cấu đồng bộ hóa với trạng thái sinh học của con bé. Về điểm đó thì tôi không thể làm gì nhiều. Con bé đã 5 tuổi, thế nên cái đồng hồ này sẽ tự chỉnh tới 5 và sẽ thôi hoạt động lúc nó lên 13 tuổi. Lật nheo mắt. Lão vẫn mờ mịt không hiểu. Dĩ nhiên, bản thân phép thuật lúc nào cũng ở ngoài ý nghĩ của con quái vật đầm lầy. Phép thuật không được nhắc đến trong bài ca hình thành thế giới mà chỉ mãi sau này mới đến, dưới ánh sáng của mặt trăng và những vì sao. Với lão, phép thuật luôn luôn giống như kẻ xía mũi, một vị khách không mời. Lão Glut thích thơ hơn nhiều. Tôi sẽ sử dụng nguyên tắc tương tự với cái kén bảo vệ mà con bé đang ngủ. Tất cả phép thuật được chứa bên trong. Nhưng trong trường hợp này, nó sẽ nằm trong người con bé. Ngay trước não, đằng sau thùy trước trán. Tôi có thể kìm nó và giữ cho nó không lớn lên. Một hạt cát nhỏ. Tất cả năng lực đó trong một hạt cát. Ông có tưởng tượng được không? Lão Glut không nói gì. Lão cúi nhìn đứa trẻ trên tay. Cô bé không cử động. Nó sẽ không e lão dợm nói. Cổ họng nghẹn lại. Lão hắn giọng rồi tiếp tục. Nó sẽ không phá hoại cái gì phải không? Tôi nghĩ mình khá thích bộ não của con bé. Tôi muốn nó không bị tổn hại gì. Nhảm nhí e san rầy. Não con bé sẽ hoàn toàn bình thường. Ít nhất tôi cũng khá chắc là như thế. Sang. Ôi tôi đùa thôi mà. Dĩ nhiên con bé sẽ không sao. Việc này chỉ đơn giản là cho chúng ta thêm thời gian, để chắc chắn rằng con bé biết rõ phải làm gì với phép thuật của mình một khi nó được giải phóng mà thôi. Con bé cần được dạy dỗ. Nó cần phải biết chuyển động của các vì sao, nguồn gốc của vũ trụ và sự cần thiết phải làm người tử tế. Con bé cần phải biết toán và thơ. Nó phải nêu lên câu hỏi. Nó phải tìm tòi để hiểu biết. Nó phải hiểu luật nhân quả và những kết quả không mong muốn. Nó phải học về lòng trắc ẩn, sự tò mò và kính sợ. Tất cả những thứ đó. Chúng ta phải chỉ bảo cho nó, lơ. Cả ba chúng ta. Đó là một trách nhiệm nặng nề. Không khí trong phòng đột nhiên nặng trĩu. Sang vừa lẩm bẩm vừa vạch đường phấn cuối cùng qua đường viền của ngôi sao nhọn thứ 13. Ngay cả lơ, người bình thường không bị ảnh hưởng. Cũng thấy mình toát mồ hôi và buồn nôn. Còn mụ thì sao? E lão Glut hỏi. Phép thuật của mụ có còn bị hút cạn nữa không? Sang nhún vai. Nó sẽ chậm lại, tôi mong là như vậy. Bà mím môi. Từng chút một. Và rồi con bé sẽ bước sang tuổi 13 và nó sẽ chảy ào đi hết. Không còn phép thuật nữa. Tôi sẽ chẳng là gì ngoài một cái bình rỗng. Chẳng còn gì làm bộ xương già nua này cử động được nữa. Và rồi tôi sẽ mất đi. Giọng Sang bình tĩnh và nhẹ nhàng, như mặt đầm lầy và đáng yêu, như đầm lầy đáng yêu. Ngực lão Glut đau nhói. Sang cố gắng nở nụ cười. Nhưng nếu tôi được chọn thì tôi thà để con bé mồ côi sau khi tôi dạy được cho nó vài ba thứ. Nuôi dạy nó cho phải phép. Chuẩn bị cho nó. Và tôi thà biến mất một lần và mãi mãi chứ không héo dần héo mòn như Yoshimo. Cái chết lúc nào cũng đột ngột, e lão Glut nói. Hai mắt lão bắt đầu rang rác. Ngay cả khi đã biết trước. Lão muốn ôm chặt Sang bằng cánh tay thứ ba và thứ tư, nhưng lão biết bà phù thủy sẽ không chịu nên lão đành ôm Luna gần hơn một chút, trong lúc Sang bắt đầu tháo cái kén ma thuật ra. Cô bé chép môi mấy lần rồi cuộn tròn lại sát lồng ngực ẩm ướt của lão làm lão ấm lên. Làn tóc đen của cô bé trông như bầu trời đêm. Cô bé đang ngủ rất say. Lão Glut nhìn cái hình dưới đất. Vẫn còn một lối cho lão và cô bé bước ra. Một khi Luna đã yên vị và lão Glut đã an toàn bên ngoài vòng tròn phấn, Sang sẽ vẽ xong hình tròn và bùa chú bắt đầu có công hiệu. Lão ngập ngừng. Mụ có chắc không Sang? Ê lão hỏi. Mụ có thật chắc chắn không? Có. Nếu tôi làm đúng, hạt giống phép thuật sẽ nảy mầm vào sinh nhật 13 tuổi của con bé. Dĩ nhiên chúng ta không biết ngày chính xác, nhưng có thể đoán. Đó là lúc phép thuật của con bé sẽ xuất hiện. Và đó là lúc tôi sẽ ra đi. Vậy là đủ. Phần đời của tôi vốn dĩ đã dài hơn rất nhiều so với những cuộc sống bình thường trên mặt đất rồi. Và tôi luôn tò mò xem điều gì sẽ đến tiếp theo. Đi nào! Bắt đầu thôi! Và rồi không khí ngập tràn mùi sữa, mồ hôi và bánh mì đang nướng. Rồi mùi gia vị nồng đượm, đầu gối bị trầy và tóc ướt. Rồi mùi cơ bắp vận động và da dính xà phòng, mùi những hồ nước trong vắt trên núi. Và một cái gì đó khác nữa. Một mùi u tối, lạ lùng và thoảng hương đất. Luna khóc lên, chỉ một tiếng. Và lão Glut cảm thấy tim mình nứt ra, một đường mảnh như nét bút chì. Lão áp bốn bàn tay lên ngực, cố gắng giữ không cho nó vỡ đôi. 12. Một đứa trẻ học về bãi lầy. Không con ơi! Mụ phù thủy không sống trong bãi lầy. Nói năng vớ vẩn. Mọi điều tốt đẹp đều từ bãi lầy mà ra. Chứ chúng ta lấy đâu ra thân cây và hoa và củ di rin? Mẹ biết lấy rau muống và cá trê đâu ra để nấu bữa tối hay trứng vịt và trứng ếch để làm bữa sáng cho con. Nếu không nhờ bãi lầy, cha mẹ con sẽ không có việc làm và con sẽ chết đói. Với lại nếu mụ phù thủy có sống ở bãi lầy thì mẹ đã gặp rồi. Chà, không. Dĩ nhiên là mẹ chưa thấy hết toàn bộ bãi lầy. Chưa ai từng thấy. Bãi lầy bao phủ phân nửa thế giới và khu rừng chiếm nửa còn lại. Ai cũng biết điều đó. Nhưng nếu mụ phù thủy sống trong bãi lầy, mẹ đã thấy sóng nước lan ra theo những bước chân bị nguyền rủa của mụ. Mẹ đã nghe đám sậy thì thầm gọi tên mụ. Nếu mụ phù thủy sống trong bãi lầy, nó sẽ ho và nhả mụ ra, như một người sắp chết ho khạc ra cả mạng sống. Vả lại, bãi lầy yêu thương chúng ta. Lúc nào nó cũng yêu thương chúng ta. Chính từ bãi lầy mà thế giới được tạo dựng. Mỗi ngọn núi, cái cây, mỗi tảng đá, con vật và côn trùng bay sượt trên mặt nước. Ngay cả gió cũng do bãi lầy nằm mơ mà thành. Ồ, dĩ nhiên là con biết câu chuyện này. Ai cũng biết chuyện này. Được thôi. Mẹ sẽ kể nó nếu con buộc phải nghe một lần nữa. Thuở ban đầu, chỉ có bãi lầy, và bãi lầy. Chưa có con người. Chưa có cá. Chưa có chim muông hay loài vật, núi non hay rừng rậm, bầu trời. Bãi lầy là tất cả, và tất cả là bãi lầy. Chất bẩn của bãi lầy trải đài từ bờ bên này của thực tại tới bờ bên kia. Nó uốn khúc và thỏ thẻ qua thời gian. Lúc đó chưa có từ ngữ, chưa có học hành, chưa có âm nhạc hay thơ ca hay suy nghĩ. Lúc đó chỉ có tiếng thở dài của bãi lầy, sự run rẩy của bãi lầy và tiếng xào xạc bất tận của lau sậy. Nhưng bãi lầy rất cô đơn. Nó muốn có mắt để nhìn thấy thế giới. Nó muốn có một cái lưng khỏe mạnh để tự mang mình đến nơi này nơi kia. Nó muốn có chân để đi lại, tay để sờ mó và miệng để hát. Thế là bãi lầy tạo ra một tấm thân, một con quái vật khổng lồ bước ra khỏi bãi lầy trên đôi chân khỏe mạnh dính đầy bùn. Quái vật là bãi lầy, và bãi lầy là quái vật. Quái vật yêu bãi lầy và bãi lầy yêu quái vật, như một người yêu hình ảnh của chính mình in dưới một hồ nước tĩnh lặng, và ngước nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Lồng ngực của quái vật chứa chan lòng trắc ẩn và tình yêu thương ấm áp, tràn đầy sức sống. Nó cảm nhận được ánh sáng của tình yêu tỏa ra xung quanh. Và quái vật muốn có từ ngữ để giải thích cảm giác của mình. Và thế là có từ ngữ. Và quái vật muốn gắn những từ ngữ đó lại với nhau để giải thích ý nghĩ của mình. Nó mở miệng và thơ phát ra. Tròn và vàng và tròn, nghe quái vật nói, và mặt trời sinh ra, treo trên đầu. Xanh và trắng và đen và xám và màu sắc bùng nổ lúc bình minh, nghe quái vật nói. Và bầu trời ra đời. Gỗ cóc két, rêu mềm mại, tiếng xào xạc và thì thầm của xanh và xanh lục và xanh lá, nghe quái vật hát. Và thế là có rừng. Mọi thứ con thấy, mọi thứ con biết, đều được bãi lầy cất tiếng gọi hình thành. Bãi lầy yêu chúng ta và chúng ta yêu nó. Mụ phù thủy trong bãi lầy ư. Thôi đi. Đời mẹ chưa bao giờ nghe thấy gì ngớ ngẩn như thế. 13. Anh Tai có một chuyến viếng thăm. Hội các sơ tinh tú luôn luôn có một người tập sự, luôn luôn là một cậu bé. Chật, nó không hẳn là tập sự mà giống một đứa giúp việc hơn. Họ thuê khi nó 9 tuổi và giữ cho đến khi đuổi đi bằng một thông báo duy nhất. Cậu bé nào cũng nhận được một thông báo duy nhất. Lần nào cũng vậy. Chúng ta có kỳ vọng cao để lúc nào thông báo cũng nói thế, nhưng người này đã làm chúng ta thất vọng. vài cậu bé chỉ phục vụ được một hay hai tuần. An Tai biết một cậu ở trường chỉ ở được đúng một ngày. Hầu hết đều bị gửi trả năm 12 tuổi, đúng lúc chúng bắt đầu thấy thoải mái. Một khi chúng nhận thấy trong thư viện của tòa tháp có nhiều thứ để học và chúng bắt đầu khao khát nó thì liền bị trả về. An Tai cũng 12 tuổi khi nhận được thông báo một ngày sau khi cậu được trao quyền sử dụng thư viện, sau mấy năm trời xin xỏ. Đó là một cú giáng trời đánh. Hội các sơ tinh tú, một cấu trúc khổng lồ làm bối rối con mắt và lúng túng đầu óc. Tòa tháp nằm ở trung tâm bảo hộ quốc, bóng nó đổ khắp mọi nơi. Các sơ giữ các phòng để thức ăn và các thư viện phụ trợ cùng kho vũ khí trong những căn phòng dường như trải dài vô tận dưới lòng đất. Có những phòng dành riêng cho việc đóng sách, trộn thảo dược, phòng dạy đấu kiếm và phòng thực hành đấu đối kháng. Các sơ là chuyên gia về tất cả các ngôn ngữ từng được biết đến, thiên văn, nghệ thuật đầu độc, nhảy múa, luyện kim, nghệ thuật quân sự, nghệ thuật đê cao và nghệ thuật ám sát tinh vi. Bên trên mặt đất là nơi ở đơn giản của các sơ, ba người một phòng, không gian học hành và phê bình, những phòng giam bất khả xâm phạm, một phòng tra tấn và một đài quan sát thiên văn. Mỗi phòng được nối với nhau bằng một cơ cấu hành lang bẻ góc phức tạp cùng các cầu thang giao nhau uốn lượn từ trung tâm tòa nhà đến nơi sâu nhất, tới chóp của tháp trời và trở lại. Nếu có ai ngu ngốc thâm nhập trái phép, người đó có thể lang thang nhiều ngày liền mà không tìm thấy lối ra. Suốt những năm trong tòa tháp, An Tai có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của các sơ trong những phòng tập luyện, tiếng khóc thỉnh thoảng phát ra từ nhà ngục và phòng tra tấn, và tiếng các sơ đắm chìm trong những cuộc tranh luận sục sôi về khoa học tinh văn và cấu tạo giả kim của Củ Di Rin hay ý nghĩa của một bài thơ đặc biệt gây tranh cãi. Cậu nghe thấy các sơ hát trong lúc đập bột, lục thảo dược hay mài dao. Cậu học cách viết chính tả, lau nhà xí, dọn bàn, phục vụ một buổi tiệc trưa hảo hạng và thành thục nghệ thuật cắt bánh mì. Cậu học được những yêu cầu để có một ấm trà tuyệt hảo và nghệ thuật làm bánh kẹp và cách đứng hết sức yên trong góc phòng và lắng nghe một cuộc nói chuyện, ghi nhớ từng chi tiết mà không để người nói biết mình có mặt ở đó. Các sơ thường tán dương cậu trong thời gian cậu ở tòa tháp, khen ngợi lối viết hoặc sự mau lẹ, thái độ lịch sự của cậu. Nhưng vẫn không đủ. Không thật sự. Học càng nhiều, cậu càng biết rằng có nhiều thứ hơn nữa để học. Trong các cuốn sách phủ bụi trên những kệ sách yên lặng trong thư viện là cả những hồ kiến thức sâu hun hút và An Tai khát khao tất cả. Nhưng cậu không được phép uống. Cậu làm việc chăm chỉ. Cậu cố gắng hết sức. Cậu cố gắng không nghĩ về những cuốn sách. Vậy mà một ngày nọ, cậu trở về phòng và thấy giỏ sách của mình đã được gói ghém xong. Các sơ gắn một mẩu giấy lên áo cậu và gửi cậu về nhà. Chúng tôi kỳ vọng cao ê mẩu giấy ghi. Nhưng người này đã làm chúng tôi thất vọng. Cậu không bao giờ vực dậy được từ chuyện đó. Giờ đây, là một bô lão tập sự, cậu phải có mặt ở phòng họp hội đồng, chuẩn bị cho các phiên xét xử trong ngày, nhưng cậu không thể. Sau khi viện cớ để lại vắng mặt trong ngày hiến tế, An Tai đã để ý thấy một sự khác biệt rõ rệt trong mối quan hệ của mình với các bô lão. Những lời thì thầm mỗi lúc một nhiều. Những cái liếc mắt mỗi ngày một thêm. Và tệ nhất là ông cậu không chịu nhìn cậu. Từ lúc kết thúc tập sự tới giờ cậu không đặt chân vào tòa tháp, nhưng An Tai cảm thấy đã đến lúc đến thăm các sơ, những người từng là một gia đình ngắn hạn với cậu dẫu kỳ lạ, xa cách và phải thừa nhận là đầy sát khí. Tuy nhiên, gia đình vẫn là gia đình, cậu tự nhủ trong lúc bước đến cánh cửa cổ bằng gỗ sồi và gõ cửa. Dĩ nhiên là có nguyên nhân khác. Nhưng An Tai khó mà thừa nhận, thậm chí với chính mình. Và nó khiến cậu co rúm. Đứa em trai của cậu trả lời. Rút. Nó thò lò mũi xanh, như thường lệ, và tóc nó dài hơn lần cuối cùng An Tai gặp nhiều, đã hơn một năm rồi. Anh tới đưa em về nhà hả? Rút hỏi, giọng hy vọng pha lẫn xấu hổ. Em cũng làm họ thất vọng luôn phải không? Mừng vì được gặp em, Rút kỳ An Tai nói, xoa đầu cậu em nhỏ như thể nó là một con chó ngoan. Nhưng không. Em mới ở đây được một năm. Em còn nhiều thời gian để làm họ thất vọng. Sơ Igatia có đây không? Anh muốn nói chuyện với bà ấy. Rút rùng mình, và An Tai không trách nó. Sơ Igatia là một người đàn bà ghê gớm. Và đáng sợ. Nhưng An Tai luôn hòa hợp với bà ấy, và bà ấy có vẻ luôn thích cậu. Các sơ khác đảm bảo rằng cậu biết việc đó hiếm hoi như thế nào. Rút dẫn đường cho anh trai mình đến phòng làm việc của sơ trưởng, nhưng An Tai nhắm mắt cũng đến được đó. Cậu biết từng bậc thang, từng tảng đá bên trong những bức tường cổ, từng tấm lót sàn kẽo kẹt. Sau từng ấy năm, cậu vẫn mơ được trở lại tòa tháp. Antai. Sơ Igatia cất tiếng từ sau bàn. Nhìn thì có vẻ như bà ấy đang dịch văn bản về thực vật học. Đam mê lớn nhất đời Sơ Igatia chính là thực vật. Văn phòng của bà ấy đầy ắp cây cối các loại, hầu hết đến từ những khu vực ít người biết đến của khu rừng hay đầm lầy, nhưng có một số đến từ khắp nơi trên thế giới, thông qua các thương lái đặc biệt trong những thành phố đầu bên kia con đường. Sao vậy chàng trai yêu quý? Sơ Igatia vừa nói vừa đứng lên và bước ngang căn phòng sực nức mùi nước hoa để ôm lấy mặt Antai trong đôi tay rắn chắc, khỏe mạnh của mình. Cậu đẹp trai hơn gấp nhiều lần so với lúc chúng ta gửi cậu về nhà đấy. Cảm ơn Sơ, thì Antai nói, mới nghĩ tới cái ngày kinh khủng đó thôi đã cảm thấy một cảm giác xấu hổ quen thuộc, cái ngày cậu rời tòa tháp với một tờ thông báo. Ngồi xuống đi. Bà ta nhìn ra cửa và la rất to. Thằng kia, thì bà ta nói với Rút. Thằng kia, mày có đang nghe thấy tao không đấy? Có ạ, thưa Sơ Igatia, thì Rút ré lên, lao ra ngoài và vấp phải ngưỡng cửa. Sơ Igatia không vui. Chúng ta muốn trà quải hương và bánh quy di rin. Bà ta ném cho thằng bé một cái nhìn nảy lửa, và nó chạy đi như thể bị cọp đuổi. Sơ Igatia thở dài. Ta e rằng em trai cậu thiếu các kỹ năng của cậu, thì bà ta nói. Thật đáng tiếc. Chúng ta kỳ vọng rất cao. Bà ta ra hiệu cho Antai ngồi lên một trong mấy cái ghế, nó phủ một loại dây leo có gai, nhưng Antai vẫn ngồi lên, cố gắng lờ đi cái chân bị châm chích. Sơ Igatia ngồi xuống đối diện cậu và chồm tới, quan sát vẻ mặt cậu. Nói ta biết, cậu đã cưới vợ chưa? Thưa chưa ạ, y Antai đỏ mặt. Con vẫn còn hơi trẻ. Sơ Igatia tặc lưỡi. Nhưng cậu đang thích ai đó? Ta biết mà. Cậu không giấu ta được gì đâu chàng trai yêu quý. Đừng cố làm gì. Antai cố không nghĩ tới cô gái học chung trường. Ethin. Cô ấy đang ở đâu đó trong tòa tháp này. Nhưng với cậu cô ngoài tầm với rồi, và cậu không thể làm gì về việc đó. Nhiệm vụ của con với hội đồng không chừa cho con nhiều thời gian khi cậu đánh trống lảng. Điều đó đúng. Đương nhiên, ấy bà ta vừa nói vừa phất tay. Hội đồng. Dường như Antai nghe thấy bà ta nói từ đó với chút mỉa mai. Nhưng sau đó bà ta hắt hơi một chút nên cậu cho rằng chắc do mình tưởng tượng ra mà thôi. Con chỉ mới làm bô lão tập sự được 5 năm thôi, nhưng con đã học được, ê cậu ngập ngừng. Quá nhiều, ê cậu nói hết câu bằng một giọng trống rỗng. Đứa trẻ nằm trên đất. Người phụ nữ gào thét từ trên xà nhà. Bất kể có cố gắng đến đâu, cậu vẫn không đẩy được những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Hay câu trả lời của hội đồng cho những thắc mắc của cậu. Tại sao họ lại đối xử với những câu hỏi của cậu bằng sự khinh bỉ đến thế chứ? Antai chẳng biết. Sơ Igania nghiêng đầu qua một bên và nhìn cậu dò hỏi. Nói thẳng ra thì, chàng trai yêu quý ạ, ta đã rất ngạc nhiên khi cậu quyết định tham gia bộ phận đặc biệt đó, và ta thú nhận là ta đã cho rằng đó không hề là quyết định của cậu mà là người mẹ đáng yêu của cậu. Bà ta chu môi khó chịu, như thể mới ăn phải cái gì chua lắm. Và điều đó đúng. Đúng hoàn toàn. Tham gia hội đồng không phải là quyết định của Antai. Cậu thích làm một thợ mộc hơn. Thật ra cậu cũng đã nói với mẹ nhiều lần lắm rồi mà mẹ không nghe. Nghề thợ mộc, Sơ Igania nói tiếp, không để ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt cậu vì rõ ràng bà ta đã đọc được suy nghĩ của cậu, hay là phỏng đoán của ta. Cậu luôn có thiên hướng đó. Bà. Sơ Igania cười tít mắt. Ồ. Ta cũng biết được ít nhiều đấy chàng trai trẻ à. Bà ta phổng mũi và chớp mắt. Cậu sẽ kinh ngạc cho xem. Rút loạn choạng đi vào cùng với trà và bánh, và xoay sở làm sao mà đổ cả trà và làm rơi cả bánh lên người anh trai. Sơ Igania ném cho nó một cái nhìn sắc như dao, làm nó hoảng sợ chạy ào ra khỏi phòng, như thể nó chảy máu thật vậy. Bây giờ, nghe Sơ Igania nói, vừa cười mỉm vừa hớp một ngụm trà. Ta có thể làm được gì cho cậu nào? Chà, Antai nói dù miệng đầy nhóc bánh quy. Con chỉ muốn ghé qua thăm thôi. Vì lâu rồi con không ghé. Bà biết đấy. Xem tình hình thế nào. Xem bà thế nào. Đứa trẻ nằm dưới đất. Người mẹ gào thét. Vào, Trời ơi, lỡ có gì đó đến trước mụ phù thủy thì sao? Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Và ôi các vì sao ơi, vì sao chuyện này phải tiếp tục? Vì sao không có ai ngừng nó lại chứ? Sơ Igatia mỉm cười. Nói dối, ê bà ta nói, an tai cúi gằm. Bà ta trìu mến siết đầu gối cậu. Đừng xấu hổ, cậu bé tội nghiệp, ê bà ta dỗ dành. Cậu không phải là người duy nhất muốn tham quan con thú nhốt trong lồng của chúng ta đâu. Ta đang cân nhắc việc thu phí tham quan đấy. Ôi, an tai phản đối. Không, con. Bà ta phẩy tay gạt đi. Không cần đâu. Ta hoàn toàn hiểu mà. Người đó là một con chim hiếm. Và là một câu đố. Một suối nguồn khổ đau. Bà ta khẽ thở dài, khóe môi run run như đầu lưỡi rắn. Anh tai nhíu mày. Bà ta có thể được chữa lành được không ạ? Nghe cậu hỏi. Sơ Igatia bật cười. Ôi anh tai ngọt ngào. Làm gì có phương thuốc nào chữa lành khổ đau? Môi bà giãn ra thành một nụ cười lớn, như thể đây là tin tức tuyệt vời nhất vậy. Nhưng mà chắc là ý an tai khăng khăng. Nó không tồn tại mãi mãi được. Quá nhiều người đã mất con. Và không phải nỗi đau khổ của ai cũng giống thế này. Sơ Igania mím môi. Không. Không, không giống. Nỗi đau buồn của cô ta bị sự điên loạn khuếch đại lên nhiều lần. Hoặc sự điên loạn xuất phát chính từ nỗi đau buồn. Hoặc có lẽ là cái gì đó hoàn toàn khác. Điều này khiến cô ta thành một ca thú vị. Ta đánh giá cao sự có mặt của cô ta trong tòa tháp yêu quý của chúng ta. Chúng ta đang tận dụng kiến thức thu thập được từ việc quan sát tâm trí của cô ta. Nói cho cùng thì kiến thức là một loại hàng hóa quý giá. An tai để ý thấy hai má của sơ trưởng hồng hào hơn một chút so với lần cuối cậu còn ở trong tòa tháp. Nhưng thành thật mà nói, cậu bé yêu quý ạ, dù bà già này rất cảm kích sự quan tâm của một chàng trai đẹp trai như cậu, nhưng cậu không cần phải trịnh trọng với ta. Cậu sắp trở thành một thành viên chính thức của hội đồng. Cậu chỉ cần yêu cầu thằng bé ngoài cửa và nó phải đưa bất kỳ tù nhân nào cậu muốn đến trình diện cậu. Đó là luật. Ánh mắt bà ta lạnh như băng. Nhưng chỉ một thoáng. Bà ta mỉm cười nồng hậu với cậu. Đi nào. Bô lão tí hon của ta. Bà ta đứng lên và bước ra cửa không một tiếng động. An tai đi theo, đôi bốt của cậu nặng nề gõ xuống sàn. Mặc dù các buồng giam chỉ nằm dưới đó một tầng nhưng cũng phải mất tới 4 cầu thang mới xuống được. An tai nhìn ngó hết phòng này đến phòng khác đầy hy vọng, mong có cơ hội thấy Ethin, cô bé cùng trường. Cậu nhìn thấy nhiều người học việc, nhưng không thấy cô đâu. Cậu cố gắng không cảm thấy thất vọng. Những bậc cầu thang quẹo sang trái rồi sang phải, rồi xoắn xuống thành một xoắn ốc hẹp hướng tới rìa của căn phòng chính giữa tầng ngục. Đó là một căn hình tròn, không có cửa sổ, có ba sơ ngồi trên ghế ngay giữa phòng, lưng đấu vào nhau tạo thành một tam giác nhỏ, mỗi người cầm trong lòng một cái nỏ. Sơ Igatia liếc một cái hống hách với sơ gần nhất. Bà ta hất cầm về phía một cánh cửa. Để chàng trai này thăm ngục số 5. Lúc nào sẵn sàng đi cậu ấy sẽ gõ cửa. Các cô đừng có vô tình bắn cậu ấy đấy. Và rồi với một nụ cười, bà ta quay lại nhìn An Tai và ôm cậu. Chà, ta đi đây, kệ bà ta vui vẻ nói rồi đi ngược lại lên cầu thang xoắn ốc khi sơ gần nhất đứng lên và mở cánh cửa ghi số 5. Sơ nhìn vào mắt An Tai và nhún vai. Cô ta sẽ không có ích cho cậu mấy đâu. Bọn ta phải cho cô ta uống thuốc để bình tĩnh lại. Và phải cắt mái tóc đẹp của cô ta vì cứ tự giật tóc mãi. Vị sơ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu không đem giấy má gì trên người đấy chứ? An tai nhíu mày. Giấy ư? Không. Tại sao à? Vị sơ mím chặt môi. Cô ta không được phép có giấy, ê người đó nói. Tại sao không? Gương mặt vị sơ không cảm xúc. Vô cảm như bàn tay nằm trong găng. Rồi cậu sẽ thấy, ê người đó nói. Và mở cửa. Cả buồng giam là một rừng giấy bừa bãi. Tù nhân đã gấp, xé, xoắn và cắt hàng nghìn con chim bằng giấy, đủ mọi hình dáng và kích cỡ. Trong góc phòng có những con thiên nga giấy, vịt giấy trên ghế, những con chim ruồi bé xíu treo lủng lẳng trên trần. Vịt giấy, chim cổ đỏ giấy, nhạn giấy, bồ câu giấy. Bản năng đầu tiên của An Tai là thấy chướng mắt. Giấy rất đắt đỏ. Đắt khủng khiếp. Trong thị trấn có những thợ giấy làm ra những tập giấy viết bằng cách kết hợp giữa bột giấy, cỏ đuôi mèo, hoa lanh dại và hoa di rin, nhưng phần lớn số đó được bán cho các tay thương lái, họ đem nó sang bên kia khu rừng. Bất cứ ai trong bảo hộ quốc, khi nào bắt đầu viết lên giấy là đã suy nghĩ, cân nhắc và lên kế hoạch hết sức kỹ lưỡng. Vậy mà cái bà đi này lãng phí nó. An Tai thấy sốc đến mức gần như không chịu nổi. Nhưng mà... Lũ chim tỉ mỉ và phức tạp đáng kinh ngạc. Chúng phủ kín sàn nhà, chúng chất đống trên giường, chúng lòi ra từ hai ngăn tủ nhỏ của chiếc tủ đầu giường. Và cậu không thể phủ nhận, chúng rất đẹp. An Tai đặt tay lên ngực. Ôi trời ơi, ghê, cậu thì thào. Người tù nằm trên giường, đang say ngủ, nhưng cô ta trở mình khi nghe thấy tiếng cậu. Rất chậm rãi, cô ta vươn vai. Rất chậm rãi, cô ta tì hai cùi chỏ xuống rồi nhấc người lên, hơi nghiêng mình. Suýt nữa An Tai không nhận ra cô ta. Mái tóc đen tuyệt đẹp đó đã không còn, bị cạo sát da đầu, cả ngọn lửa phừng phừng trong mắt và trên má cũng vậy. Môi cô ta mỏng dính và nhỏ dãi ròng ròng, cứ như chúng nặng quá không thể tự mình đứng yên được vậy, còn hai gò má thì hõm sâu và xám xịt. Ngay cả cái bớt hình trăng lưỡi liềm trên trán cô ta cũng chỉ còn là cái bóng của nó trước đây, giống như một vết tro dính trên lông mày. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn đầy những vết cắt nhỏ, có lẽ là do giấy, An Tai nghĩ, và trên các đầu ngón tay lấm lem mực viết. Mắt cô ta đảo từ bên này người cậu đến bên kia, trên, dưới, và hai bên, liên tục không dứt. Cô ta không thể nhìn thẳng vào cậu. Tôi có biết cậu không? Cô ta chậm rãi hỏi. Không, thưa cô, An Tai đáp. Nhìn cậu, cô ta nuốt nước bọt, quen quen. Mỗi câu mỗi chữ dường như đều đến từ một cái giếng sâu thăm thẳm. An Tai nhìn quanh, ở đây còn một cái bàn nhỏ với nhiều giấy hơn, nhưng đã bị vẽ lên. Những tấm bản đồ lạ lùng, phức tạp với những chữ cậu không hiểu và dấu hiệu cậu không biết. Tất cả đều có một dòng chữ ghi ở góc dưới cùng bên phải. Con bé ở đây, con bé ở đây, con bé ở đây. Ai ở đây? An Tai băn khoăn. Thưa cô, tôi là một thành viên của hội đồng. Chà, một thành viên tạm thời. Một bô lão tập sự. À, để cô ta nói, rồi nằm lại xuống giường, nhìn trần nhà bằng cặp mắt vô hồn. Cậu. Tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu cũng đến đây để chế nhạo tôi sao? Cô ta nhắm nghiền mắt và phá ra cười. An Tai lùi lại. Cậu rùng mình khi nghe thấy tiếng cười của cô, như thể có người đang từ từ đổ một xô nước lạnh xuống lưng cậu. Cậu ngước nhìn những con chim giấy đang treo trên trần. Lạ thật, nhưng tất cả chúng đều được treo trên một thứ nhìn giống như một mái tóc đen, dài và gợn sóng. Và thậm chí còn lạ hơn nữa, chúng đều đang quay nhìn cậu. Trước đó chúng có nhìn cậu không nhỉ? Lòng bàn tay An Tai ướt nhẹp mồ hôi. Cậu nên nói với ông cậu của mình, khi cô ta nói rất, rất, rất chậm, từ này nối tiếp từ kia như một đường thẳng dài xếp bằng những hòn đá tròn và nặng, e rằng ông ta sai rồi. Mụ ta ở đây. Và mụ ta vô cùng kinh khủng. Con bé ở đây, tấm bản đồ ghi. Con bé ở đây. Con bé ở đây. Con bé ở đây. Nhưng thế nghĩa là gì? Ai đang ở đâu cơ? An Tai hỏi, bất chấp. Sao cậu lại nói chuyện với cô ta? Cậu nhắc cho mình nhớ là người ta không nói chuyện phải trái với người điên. Không thể được. Những con chim giấy kêu xào xạc trên đầu. Chắc là tại gió, An Tai nghĩ. Đứa bé mụ ta bắt đi ấy. Con tôi ấy. Cô ta bật cười vô hồn. Con bé chưa chết. Cậu của cậu nghĩ nó chết rồi. Cậu của cậu sai rồi. Tại sao ông ấy lại nghĩ con bé chết rồi? Đâu ai biết mụ phù thủy làm gì với lũ trẻ đâu. Cậu lại rùng mình. Bên trái cậu có tiếng gì sột soạt rung rung, như tiếng đập của một cặp cánh bằng giấy. Cậu quay lại nhưng không có gì nhúc nhích. Cậu lại nghe thấy âm thanh đó bên phải. Một lần nữa. Không có gì. Tất cả những gì tôi biết là cái này, hay người mẹ vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy. Những con chim giấy bắt đầu bay lên bay xuống và xoay mòng mòng. Chỉ là gió thôi, An Tai tự nhủ. Tôi biết con bé đang ở đâu. Mình đang tưởng tượng. Tôi biết mấy người đã làm gì. Có gì đó đang bò trên cổ mình. Ôi trời ơi! Một con chim ruồi. Và ối. Một con quả giấy lao bổ tới từ bên kia phòng, cứ cánh vào mặt An Tai, làm nó rách toạc, khiến cậu chảy máu. An Tai kinh ngạc đến mức không la lên nổi. Nhưng không sao. Vì ngày đền tội sắp đến. Nó sắp đến rồi. Nó đang đến rồi. Và nó sắp đến đây rồi. Cô ta nhắm nghiền mắt rồi lắc lư. Rõ ràng cô ta điên nặng rồi. Thật ra, sự điên loạn lơ lửng quanh cô ta như một đám mây, và An Tai biết cậu phải đi ngay nếu không muốn bị lây bệnh điên. Cậu nện cửa rầm rầm, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cho tôi ra, nghe cậu hét lên vói cát sơ, nhưng tiếng cậu dường như tắt lịm ngay lúc vừa thoát khỏi miệng. Cậu có thể cảm thấy những từ mình nói rớt thịt xuống đất ngay dưới chân. Cậu bị sự điên rồ tóm mất rồi sao? Việc như vậy có thể xảy ra được không? Những con chim giấy chuyển động rồi co lại, túng tụng. Chúng dâng lên như những con sóng lớn. Làm ơn đi, thì cậu hét toáng lên khi một con nhạn giấy bổ nhào xuống mắt cậu và hai con thiên nga giấy cắn vào chân cậu. Cậu đá chân và vung tay, nhưng chúng vẫn lao tới. Xem ra cậu là một chàng trai tử tế, hề người mẹ đó nói. Chọn việc khác mà làm đi. Đó là lời khuyên của tôi đấy. Cô ta bò trở lại vào giường. An Tai lại nện thình thịch lên cửa. Và tiếng nện của cậu lại một lần nữa rơi vào im lặng. Lũ chim kêu quang quát, rên rỉ ai oán và rú rít. Chúng mài cánh của mình bén như dao. Chúng tập trung thành một đàn lớn rì rầm, phồng lên, co lại rồi lại phồng lên. Chúng lấy đà chuẩn bị tấn công. An Tai đưa cả hai tay lên che mặt. Rồi chúng lao bổ vào cậu. 14. Hậu quả xảy ra. Khi Luna thức dậy, cô bé cảm thấy rất khát. Chẳng hiểu tại sao. Cô bé nằm yên trên giường rất lâu, lắng nghe tiếng chim hót. Nó không hiểu tí ti gì chuyện chúng đang kể. Cô bé lắc đầu. Sao mình có thể hiểu được cơ chứ? Chúng chỉ là chim thôi mà. Cô bé úp hai tay lên mặt. Cố lắng nghe tiếng chim lần nữa. Đâu có ai nói chuyện được với chim, e cô bé nói thành tiếng. Và đúng như vậy. Thế vì sao cảm giác lại không phải như vậy? Một con se sẻ tươi tắn đậu trên bậu cửa sổ và cất tiếng hót quá đỗi ngọt ngào, đến mức Luna nghĩ tim mình sẽ vỡ tung mất. Mà thật ra nó đang vỡ ra một chút ngay lúc này. Cô bé đưa hai tay lên sờ mắt và nhận ra mình đang khóc, dù không biết tại sao. Ngốc quá, e cô bé nói lớn, để ý thấy giọng mình hơi run run. Luna ngốc. Nó là đứa con gái ngốc nghếch nhất. Ai cũng nói thế. Cô bé nhìn xung quanh. Firian đang cuộn tròn cuối giường. Đó là chuyện thường tình. Cu cậu thích ngủ trên giường của cô bé, dù bà của nó hay cấm đoán. Luna chưa bao giờ biết tại sao. Ít nhất cô bé nghĩ mình không biết. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, dường như đã có lúc nó từng biết thì phải. Nhưng nó không nhớ là khi nào. Bà của cô bé đang ngủ trên giường của bà ở bên kia căn phòng. Con quái vật đầm lầy của bà thì đang nằm dài trên sàn nhà, ngáy rõ to. Lạ thật, Luna nghĩ. Cô bé không nhớ ra có khi nào lão lất lại ngủ trên sàn nhà. Hay trong nhà. Hay không trầm mình dưới đầm lầy. Luna lắc đầu. Cô bé căng cơ vai bên này trước rồi tới bên kia. Thế giới đè nặng lên cô bé một cách lạ lùng, như một cái áo choàng không còn mặc vừa nữa. Nó lại còn đau đầu kinh khủng, tuốt sâu bên trong. Cô bé đập đập trán mấy lần bằng gan bàn tay, nhưng không có ích gì. Luna trườn xuống giường, cởi áo ngủ và xỏ vào cái đầm có một đống túi sâu lòng, vì cô bé đã yêu cầu bà may như thế. Cô bé nhẹ nhàng đặt Firian đang ngủ say vào một trong những cái túi, cẩn thận không làm nó thức giấc. Vào ba ngày, giường của cô bé được gắn với trần nhà bằng những sợi dây thừng và ròng rọc để tiết kiệm chỗ trong căn nhà nhỏ, nhưng Luna vẫn nhỏ con quá chưa thể tự mình kéo nó lên được. Cô bé cứ để mặc nó đó rồi ra ngoài. Trời hẳn còn sớm, mặt trời còn chưa nhú lên khỏi rạng núi. Ngọn núi mát mẻ, ẩm ướt và đầy sức sống. Những dải khói mỏng biến nhát cuộn lên từ bên trong ba trong số các miệng núi lửa, uốn mình bay lên trời. Luna chậm chậm thả bước về phía rìa đầm lầy. Cô bé nhìn xuống đôi chân trần của mình hơi lún xuống mặt đất phủ rêu, để lại những dấu chân. Chẳng có bông hoa nào mọc ra từ những chỗ cô bé bước qua. Nhưng đó thật là một việc ngốc nghếch để nghĩ tới, phải không? sao lại có thứ gì mọc lên từ những bước chân cô bé được? Ngốc quá, ê cô bé nói thành tiếng. Và rồi nó thấy chóng mặt quá. Cô bé ngồi xuống đất và nhìn rặn núi, không suy nghĩ gì nữa. Sang tìm thấy Luna đang ngồi một mình bên ngoài, nhìn chăm chăm lên trời. Lạ thật. Bình thường đứa bé này hễ ngủ dậy là như cơn gió lốc, làm náo loạn và đánh thức tất cả những ai ở gần cơ mà. Nhưng hôm nay lại khác. Chà, Sang nghĩ. Giờ thì mọi chuyện sẽ khác. Bà lắc đầu. Không phải tất cả, bà quyết định. Mặc dù phép thuật đang được buộc lại bên trong cô bé, tạm thời an toàn, nó vẫn là cô bé gái ngày xưa. Nó vẫn là Luna. Chỉ là họ không cần phải lo rằng phép thuật của nó sẽ bùng nổ tung tóe khắp nơi nữa. Bây giờ cô bé có thể bình yên mà học hành. Và hôm nay họ sẽ bắt đầu. Chào buổi sáng cháu yêu, kề sang cất tiếng, đưa tay vuốt đầu cô bé, luồn ngón tay vào mái tóc xoăn đen. Luna không nói gì. Cô bé cứ ngẩn ngơ như mất hồn. Sang cố không lo lắng chuyện đó. Chào buổi sáng dì Sang, Ephirian nói, thò đầu ra khỏi túi và ngáp dài, vươn những cánh tay ra rộng hết mức. Nó nhìn quanh, nheo mắt. Sao con lại ở ngoài này nhỉ? Luna giật mình quay lại trái đất. Cô bé nhìn bà mình và mỉm cười. Bà ơi, cô bé bò dậy. Con có cảm giác như biết bao lâu rồi không gặp bà ấy. Chà, đó là vì, Firian dợm nói, nhưng Sang cắt ngang. Suyệt, bà nói. Nhưng dì Sang, Firian hào hứng nói tiếp, con chỉ muốn giải thích là. Thuyên thuyên vậy đủ rồi, con rồng ngốc nghếch. Đi chỗ khác chơi đi. Đi tìm con quái vật của con đi. Sang kéo Luna đứng dậy rồi giục cô bé đi. Nhưng mình đang đi đâu đây bà? Luna hỏi. Đến xưởng, cháu yêu à, ghê Sang nói, quắt mắt nhìn Firian. Đi giúp Lợt chuẩn bị bữa sáng đi nào. Được rồi mà dì Sang. Con chỉ muốn kể cho Luna nghe cái này. Đi ngay đi, Firian, ghê bà nạt, và vội vàng dẫn Luna đi. Luna rất thích xưởng làm của bà, và đã được dạy mấy bài cơ bản về cơ học, đòn bẩy và nêm và ròng rọc và bánh răng. Dù còn nhỏ như thế nhưng Luna đã am hiểu máy móc và đã có khả năng làm ra những cỗ máy nho nhỏ kêu vo vo và tích tắc. Cô bé thích tìm kiếm những mẫu gỗ mà mình có thể mài nhẵn rồi nối lại với nhau và biến nó thành cái gì đó. Tạm thời Sang dồn hết các công trình của Luna vào một góc và chia cả xưởng thành nhiều khu vực. Mỗi khu vực có kệ sách, kệ dụng cụ và kệ nguyên vật liệu khác nhau. Có một khu vực dành cho sáng chế, khu vực cho tạo hình và khu vực dành cho nghiên cứu khoa học, khu vực cho cây cối và khu vực cho việc học phép thuật. Trên sàn nhà, bà đã vẽ vô số hình vẽ bằng phấn. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy bà? Luna hỏi. Không có gì cả cháu yêu à, Ê Sang trả lời. Nhưng rồi bà nghĩ lại. Chà, thật ra thì nhiều chuyện, nhưng trước tiên còn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải quan tâm. Bà ngồi xuống đất, đối diện cô bé, rồi tập trung phép thuật vào bàn tay, để nó trôi lơ lửng ngay trên những ngón tay như một quả cầu rực sáng. Con thấy đấy, e bà giải thích, để phép thuật chảy qua người ta, từ mặt đất lên bầu trời, nhưng nó cũng tập trung trong người ta nữa. Bên trong ta, như tĩnh điện. Nó kêu tanh tách và ngân nga trong xương ta. Khi ta cần thêm chút ánh sáng, ta chà hai tay vào nhau như thế này, và để cho ánh sáng xoay giữa hai lòng bàn tay, cho đến khi nó nhiều đủ để trôi tới bất cứ nơi nào ta muốn nó trôi tới. Trước đây con đã thấy ta làm chuyện này rồi, cả trăm lần, nhưng ta chưa từng giải thích cho con. Chẳng phải nó đẹp lắm sao, cháu yêu quý. Nhưng Luna không nhìn thấy. Hai mắt cô bé trống rỗng. Gương mặt vô hồn. Trông như thể linh hồn cô bé đã ngủ đông, như một cái cây vào mùa đông. Sang há hốc miệng kinh ngạc. Luna, ê bà gọi. Con có sao không? Con đói không? Luna. Không có câu trả lời. Đôi mắt trống rỗng. Gương mặt vô hồn. Một cái hố mang hình dáng Luna trong vũ trụ. Sang cảm thấy một nỗi kinh hoàng ập vào lồng ngực. Và, như thể sự trống rỗng khi nãy chưa từng tồn tại, ánh sáng trở lại đôi mắt đứa trẻ. Bà ơi, con ăn cái gì ngọt ngọt được không? Thì cô bé nói. Cái gì? Sang hỏi lại, mỗi lúc một hoảng sợ hơn mặc cho ánh sáng đã quay lại với đôi mắt đứa trẻ. Bà nhìn kỹ hơn. Luna lắc lắc đầu như thể muốn dũ nước khỏi tai. Ngọt, để cô bé chậm chậm nói. Con muốn cái gì đó ngọt. Cô bé nhíu mày. Đi mà, hãy nói thêm. Và bà phù thủy tuân lời, cho tay vào túi và lôi ra một nắm dâu. Đứa trẻ trầm ngâm nhai chúng. Nó nhìn quanh quất. Sao chúng ta lại ở đây hả bà? Chúng ta ở đấy từ nãy tới giờ mà, Ê Sang nói. Bà nhìn khuôn mặt đứa trẻ dò xét. Chuyện gì đang xảy ra vậy kìa? Nhưng mà tại sao à? Luna ngó nghiêng xung quanh. Không phải mình mới ở ngoài sao? Cô bé mím môi. Con không nghe cô bé bắt đầu nhỏ giọng dần. Con không nhớ. Ta muốn dạy con bài học đầu tiên, con yêu ạ. Một đám mây lướt ngang qua mặt Luna, và Sa Ngưng nói. Bà áp tay lên má đứa trẻ. Những làn sóng phép thuật đã biến mất. Nếu hết sức tập trung, bà vẫn có thể cảm nhận được lực hút của mỏ sức mạnh đậm đặc đó, phẳng lặng, cứng cáp và kín mít như quả hạch. Hoặc quả trứng. Bà quyết định thử lại. Luna, tình yêu của ta. Con có biết phép thuật là gì không? Và một lần nữa, đôi mắt Luna trống rỗng. Cô bé không nhúc nhích. Cô bé gần như không thở. Như thể những điều thuộc về Luna nhanh nhẹn, thích vận động, thông minh, đơn giản đều đã biến mất, Sang lại đợi. Lần này thậm chí còn lâu hơn ánh sáng mới quay về và Luna mới tỉnh lại. Cô bé nhìn bà mình tò mò. Cô hết ngó sang phải lại sang trái. Rồi cau mày. Mình tới đây hồi nào vậy bà? Để cô bé hỏi. Con ngủ quên sao? Sang đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Bà dừng lại cạnh cái bàn sáng chế, xem xét những bánh răng, dây nhợ, gỗ, thủy tinh và sách cùng với những biểu đồ và chỉ dẫn phức tạp. Một tay nhặt lên cái bánh răng nhỏ, tay kia một cái lò xo nhỏ, hai đầu bén tới mức làm ngón tay cái bà chảy máu. Bà ngoái lại nhìn Luna và tưởng tượng cái cơ cấu đang chạy trong người cô bé, tích tắc nhịp nhàng hướng đến sinh nhật thứ 13 của nó, đều đặn và vô cảm như một cái đồng hồ được lên dây cót. Hay ít nhất đó là cách câu thần chú đáng lẽ ra phải hoạt động. Chẳng có gì trong cấu trúc của câu thần chú sang ếm cho thấy sự trống rỗng kiểu này. Hay là bà đã ếm sai? Bà quyết định thử chiêu khác. Bà ơi, bà đang làm gì thế? Luna hỏi. Không có gì đâu cháu yêu, Ghe Sang vừa nói vừa hối hả chạy sang bàn phép thuật và lắp một quả cầu bói, gỗ lấy từ đất, thủy tinh làm từ một thiên thạch được nung chảy, một giọt nước bắn tung tóe và một cái lỗ duy nhất ở chính giữa để thông khí. Nó là một trong những nỗ lực đáng kể của bà. Có vẻ như Luna thậm chí còn không nhìn. Ánh mắt của cô bé cứ chạy từ bên này qua bên kia. Sang sắp xếp đặt nó chính giữa họ và nhìn cô bé qua kẽ hở. Ta muốn kể cho con nghe câu chuyện này, Luna, nghe bà lão nói. Con thích những câu chuyện. Luna nhoẻn cười. Ngày xưa, có một mụ phù thủy tìm thấy một đứa bé trong rừng, Ê Sang nói. Qua quả cầu bói, bà nhìn những từ ngữ khô khan của mình bay vào tai đứa trẻ. Bà nhìn chúng tách nhau ra bên trong hộp sọ, từ đứa bé nấn ná một chút rồi nhẹ nhàng bay khỏi những trung tâm ký ức đến khu vực dành cho tưởng tượng, rồi đến những nơi bộ não thích thú chơi đùa với những từ ngữ êm tai. Đứa bé, đờ đứa bơ bé, lặp đi lặp lại. Đôi mắt Luna bắt đầu tối dần. Ngày xưa, Ê Sa nói, khi con còn rất nhỏ, ta đã đem con ra ngoài để ngắm sao. Lúc nào mình cũng ra ngoài để ngắm sao mà, Ê Luna nói. Hàng đêm. Đúng, Ê Sa nói. Chú ý nào. Một tối nọ, cách đây rất lâu rồi, trong lúc chúng ta đang ngắm các vì sao, ta đã gom ánh sao bằng đầu ngón tay và cho con ăn như mật ong. Và mắt Luna lại trống rỗng. Cô bé lắc lắc đầu như đang quét mạng nhện. Mật ong, ghê cô bé chậm chạp lên tiếng, cứ như bản thân từ đó là một gánh nặng lớn lao. Sang không nao núng. Và rồi, ghê bà nhấn mạnh. Một đêm nọ, người bà không để ý thấy mặt trăng đang mọc, thấp và tròn vành vạnh trên trời. Và bà ấy vươn tay lên để lấy ánh sao, và vô tình cho con ăn ánh trăng. Và đây chính là cách con có phép thuật, con yêu à, đây chính là nguồn gốc phép thuật của con. Con đã uống rất nhiều từ mặt trăng, và bây giờ mặt trăng đã tròn đầy bên trong con. Cứ như không phải Luna đang ngồi dưới đất mà là một bức tranh vẽ Luna vậy. Cô bé không chớp mắt. Mặt vẫn tĩnh lặng như đá. Sang vẫy vẫy tay trước mặt cô bé, không có gì xảy ra. Không tí ti gì. Ôi trời ơi, kìa Sang thốt lên. Ôi trời ơi, ôi trời, ôi trời. Sang ôm chầm đứa bé và chạy ra khỏi cửa đi tìm lão Lực, vừa chạy vừa khóc nức nở. Mất gần hết buổi chiều đứa trẻ mới hoàn hồn lại. Chà, ê lão Lực nói. Hơi rắc rối rồi đây. Không phải vậy đâu, ê Sang nạt. Tôi chắc là chỉ tạm thời thôi, ê bà bổ sung, làm như chỉ bằng lời nói thôi cũng có thể khiến nó là thật. Nhưng chuyện đó không phải tạm thời. Đây chính là hậu quả của câu thần chú bà phù thủy đã ếm, bây giờ đứa trẻ không thể học về phép thuật. Cô bé không thể nghe, không thể nói, thậm chí không thể biết cái từ đó. Mỗi lần cô bé nghe thấy bất cứ thứ gì liên quan tới phép thuật, sự tỉnh táo và nhanh nhảu cũng như linh hồn của cô bé dường như biến mất. Và liệu kiến thức đó có được nhét vào giữa não của Luna hay không, hay liệu nó trôi tuột đi hết, Sang không biết. Chúng ta sẽ làm gì khi con bé tới tuổi đây, ê lão Lật hỏi. Lúc đó bà sẽ dạy nó bằng cách nào? Vì lúc đó chắc chắn mụ sẽ chết, lão Lật nghĩ thầm nhưng không nói ra. Phép thuật của con bé sẽ giải phóng, còn của mụ thì sẽ chảy đi mất, và mụ xa 500 tuổi thân mến của ta, sẽ không còn chút phép thuật nào để giữ cho mụ còn sống nữa. Lão cảm thấy những vết rạn nứt trong trái tim mình hằn sâu hơn. Có lẽ con bé sẽ không lớn, ê Sang tuyệt vọng nói. Biết đâu nó sẽ như thế này mãi, và tôi sẽ không bao giờ phải tạm biệt nó. Biết đâu tôi ếm sai bùa, và phép thuật của nó sẽ không bao giờ hiển lộ. Biết đâu ngay từ đầu nó đã chẳng có phép. Mụ biết là không đúng mà, ê lão Lật nói. Có thể đúng mà, ê Sang phản đối. Ông không biết đâu. Bà dừng lại trước khi nói tiếp. Khả năng còn lại buồn quá không dám nghĩ tới. Sang à, ê lão Lật mở lời. Nỗi buồn đau thì nguy hiểm, ê bà nạt. Và bà giận dữ bỏ đi. Bọn họ nói chuyện này với nhau rất nhiều lần mà không tìm được giải pháp. Cuối cùng, Sang không chịu thảo luận nữa. Đứa bé chưa bao giờ có phép thuật, Sang bắt đầu tự nhủ. Và thật vậy, càng tự thuyết phục mình như thế, bà lại càng tin rằng đó là thật. Và nếu Luna từng có đi chăng nữa thì toàn bộ sức mạnh đó giờ đã bị niêm lại gọn gàng và sẽ không gây rắc rối gì. Biết đâu chừng nó sẽ đóng lại mãi mãi. Có lẽ bây giờ Luna đã là một cô bé bình thường. Một cô bé bình thường. Sang lặp đi lặp lại. Bà nói điều đó nhiều lần tới nỗi chắc chắn nó phải là thật. Đó chính xác là điều bà nói với người dân trong những thành phố tự do khi họ hỏi. Một cô bé bình thường, bà nói. Bà cũng bảo họ Luna bị dị ứng với phép thuật. Bị phát ban, bà nói. Lên máu. Ngứa ngáy con mắt. Đau bụng. Bà yêu cầu mọi người đừng nhắc tới phép thuật khi ở gần cô bé. Và thế là không ai đã động gì tới. Lời khuyên của Sang luôn luôn được làm theo đến từng chữ cái. Trong lúc đó, có cả một thế giới kiến thức cho Luna học hành, khoa học, toán, thơ, triết học, nghệ thuật. Rõ ràng như thế hẳn phải đủ lắm rồi. Chắc chắn cô bé sẽ lớn lên như cách mọi bé gái lớn lên, và Sang sẽ tiếp tục là mình, vẫn có phép thuật, từ từ già đi, sống đời đời. Chắc chắn Sang sẽ không bao giờ phải nói lời tạm biệt. Không thể như thế này mãi được, ê lão Lật nói đi nói lại. Luna cần phải biết có cái gì bên trong nó. Con bé cần biết phép thuật vận hành thế nào. Nó cần phải biết cái chết là gì. Nó cần phải được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chắc chắn là chẳng biết ông đang nói đến cái gì, ê Sang nói. Nó chỉ là một đứa bé bình thường. Ngay cả khi trước đây không phải thì bây giờ cũng bình thường rồi. Phép thuật của tôi đã đầy lại và tôi hầu như chẳng dùng tới nó. Không cần thiết phải làm con bé buồn. Sao chúng ta lại nói đến mất mát sắp đến? Sao chúng ta lại cho con bé biết tới nỗi buồn nhường ấy? Nó nguy hiểm lắm, Lật. Nhớ không? Lão Lật nhăn trán. Tại sao chúng ta lại nghĩ như thế nhỉ? Ê lão hỏi. Sang lắc đầu. Không biết nữa. Và bà không biết thật. Có thời bà từng biết, nhưng ký ức đó đã biến đi đâu mất rồi. Quên đi dễ dàng hơn nhiều. Và thế là Luna lớn lên. Và cô bé không biết gì về ánh sao hay ánh trăng hay cái nút thắt sau trán. Và cô bé không nhớ mình đã biến lão Lật thành thỏ hay những bông hoa mọc từ dấu chân, hay sức mạnh ngay lúc này đang xoay từng bánh răng, đập thình thịch, hình thịt bất biến về phía điểm kết thúc của nó. Cô bé không biết về hạt giống phép thuật cứng và khít đang sẵn sàng từng ngày chờ nứt vỏ bên trong mình. Luna hoàn toàn không biết. 15. Anh Tai nói dối. Những vết sẹo do đám chim giấy gây ra không bao giờ lành. Không hoàn toàn, dù có làm thế nào. Là giấy thôi mà, hề mẹ An Tai than thở. Sao có thể cắt sâu như vậy được chứ? Không chỉ có những vết cắt. Sự nhiễm trùng sau đó còn tệ hơn nhiều. Đó là chưa nói đến việc một lượng máu đáng kể bị mất đi. An Tai đã nằm dưới đất rất lâu trong khi người đàn bà điên cố gắng cầm máu cho cậu bằng giấy, không được tốt lắm. Những thứ thuốc mà các sơ cho uống làm cô ta mụ mị và yếu người. Cô ta cứ hết tỉnh lại mê. Khi lính canh cuối cùng cũng vào để kiểm tra cậu, thì cả cậu và người đàn bà điên đều nằm trên một vũng máu, phải mất một lúc họ mới xác định được chính xác máu là của ai. Và tại sao ê mẹ cậu cáu kỉnh, ê họ lại không đến cứu mày lúc mày la lên chứ? Tại sao họ lại bỏ mặc mày? Không ai biết câu trả lời. Các sơ nói là họ không hề biết. Họ không nghe thấy tiếng cậu. Và sau đó, nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ ngầu của họ, mọi người đều tin họ nói thật. Người ta xì xào rằng An Tai đã tự cắt mình. Người ta xì xào rằng câu chuyện về những con chim giấy chỉ là tưởng tượng. Sau cùng thì đâu có ai tìm thấy con chim nào. Chỉ có những núi giấy đẫm máu dưới đất. Với lại, có ai từng nghe chuyện chim giấy tấn công người bao giờ chưa? Người ta xì xào rằng một thằng bé như thế chẳng thể làm bô lão tập sự được. Và về điểm đó, An Tai không thể đồng ý hơn. Tới lúc các vết thương đã lành, cậu thông báo với hội đồng rằng mình xin nghỉ. Có hiệu lực ngay lập tức. Không phải đến trường, không phải tham gia hội đồng, và thoát khỏi sự mỉa mai của mẹ mình, An Tai trở thành một thợ mộc. Và cậu làm việc đó rất giỏi. Hội đồng, do sự bực dọc sâu sắc của các thành viên bất cứ khi nào họ nhìn thấy những vết sẹo khắc sâu khắp mặt cậu trai tội nghiệp, chưa kể đến sự quả quyết của mẹ cậu đã cho cậu một ít tiền, giúp cậu mua được ít gỗ hiếm và các dụng cụ xịn từ các thương lái hay buôn bán qua con đường. Vào! Nhìn những vết sẹo kìa! Vào! Cậu ta từng đẹp trai làm sao? Vào! Tiềm năng bị phung phí đó! Thật đáng tiếc! Quả là vô cùng đáng tiếc! An Tai phải làm việc. Rất nhanh chóng, tin tức về kỹ năng và đôi mắt thẩm mỹ của cậu lan tới cả hai đầu con đường. An Tai kiếm đủ tiền để giúp mẹ và các em mình vui vẻ và no đủ. Cậu xây cho mình một ngôi nhà riêng, nhỏ hơn, đơn giản hơn và chắc chắn là khiêm tốn hơn, nhưng đồng thời cũng thoải mái hơn. Tuy vậy, mẹ cậu không ủng hộ chuyện cậu rời khỏi hội đồng và luôn nhắc cậu điều đó. Em trai rút của cậu cũng không hiểu, dù sự không tán thành của nó đến trễ hơn nhiều, sau khi bị đuổi khỏi tòa tháp và xấu hổ trở về nhà. Không giống anh trai, thông báo của Rút không có lời mở đầu, cho chúng tôi kỳ vọng rất cao mà chỉ có ê người này đã làm chúng tôi thất vọng. Mẹ chúng đổ lỗi tại An Tai. An Tai hầu như không thèm để ý, cậu dành thời gian tránh xa mọi người, làm việc với gỗ, kim loại và dầu. Mùn cưa ngứa ngáy. Thớ gỗ trơn dưới ngón tay. Việc tạo ra những thứ đẹp đẽ, toàn vẹn và thực tế là tất cả những gì cậu quan tâm. Nhiều tháng trôi qua. Nhiều năm. Mẹ cậu vẫn tức giận với cậu. Hạng người nào lại rời khỏi hội đồng chứ? Ngày một ngày nọ bà gào lên sau khi khăng khăng bắt cậu đi cùng tới chợ. Bà khích bác và phàn nàn trong lúc xem xét các quầy hàng khác nhau, các quầy bán đủ loại hàng hóa nào thuốc men và đồ làm đẹp, cũng như mật di rin, mứt di rin và cánh hoa di rin khô, có thể nấu lại với sữa rồi đắp lên mặt để ngăn ngừa nếp nhăn. Không phải ai cũng đủ tiền mua sắm ở chợ, phần lớn mọi người đều đổi chác với hàng xóm láng giềng để tủ thức ăn nhà mình bớt trống trải hơn. Và ngay cả những ai xoay sở đi chợ được cũng không thể chi trả nổi cho đống hàng hóa mà mẹ An Tai chất vào giỏ. Là em gái duy nhất của đại bô lão có lợi là thế. Bà nheo mắt nhìn những cánh di rin khô. Bà nghiêm khắc nhìn người phụ nữ đứng quầy. Thứ này thu hoạch cách đây bao lâu rồi? Và đừng có mà nói dối tôi. Người phụ nữ kia tái mét mặt mày. Tôi không biết thưa bà, ê cô ta lắp bắp. Mẹ An Tai quẳng cho cô ta một cái nhìn kẻ cả. Nếu cô không biết thì tôi không trả tiền. Rồi bà đến quầy khác. An Tai không nhận xét gì, thay vì vậy cậu ngước nhìn tòa tháp, lướt tay trên những đường hằn và các chằng chịt trên mặt, lần theo những dòng sông thẹo như một cái bản đồ. Chật, mẹ cậu vừa nói vừa xem qua những xúc vải được đem đến từ đầu kia của con đường. Và chúng ta chỉ có thể hy vọng là khi cái nghề một ngớ ngẩn này lụng bại tới cái kết cục không thể tránh khỏi thì cậu đáng kính của mày sẽ thu nhận mày lại, nếu không phải là một thành viên hội đồng thì ít ra cũng được làm lính của anh ấy. Và rồi một ngày kia sẽ là lính của em trai mày. Ít ra nó cũng biết điều mà nghe lời mẹ nó. An Tai gật đầu, lẩm bẩm trong họng và không nói gì. Cậu thấy mình lang thang về phía quầy bán giấy. Cậu hầu như không đụng tới giấy nữa. Nếu tránh được thì tránh. Vậy mà không được. Những tờ giấy di rin này đáng yêu quá. Cậu lướt tay qua những tập giấy và để tâm trí trôi dạt tới âm thanh xào xạc của những đôi cánh giấy lượn ngang qua núi rồi bay khuất tầm mắt. Mẹ An Tai đã nói sai về thất bại sắp đến của cậu. Cửa tiệm đồ một vẫn thành công, không chỉ trong phạm vi nhỏ bé, giàu có của Bảo Hộ Quốc và Hiệp hội Thương lái nổi tiếng keo kiệt. Những bức tượng chạm và đồ gỗ cùng những vật dụng tinh xảo của cậu cũng vô cùng hút hàng ở phía bên kia con đường. Hàng tháng, các tay lái buôn đều đến với cả một danh sách đơn hàng, và tháng nào cũng vậy, An Tai buộc phải từ chối vài người, chân thành giải thích rằng cậu chỉ là người bình thường với hai tay, mà thời gian thì vốn có hạn. Bị từ chối, nhưng các tay buôn còn đề nghị trả nhiều tiền hơn cho An Tai để mua cho kỳ được các tác phẩm của cậu. Và khi An Tai mài dũa kỹ năng của mình, khi mắt cậu thêm tinh tường và khéo léo, và khi các thiết kế của cậu trở nên ngày một tinh xảo hơn thì tiếng tăm của cậu cũng vậy. Trong 5 năm, tên tuổi cậu vang xa tới những thành phố mà cậu còn chưa bao giờ nghe tên chứ nói gì đến việc tới thăm. Các thị trưởng của những nơi xa xôi đề nghị có vinh hạnh được gặp cậu. An Tai suy nghĩ về chuyện này, dĩ nhiên rồi. Cậu chưa bao giờ rời khỏi Bảo Hộ Quốc. Cậu cũng không biết có ai từng rời đi, mặc dù gia đình cậu chắc chắn trả nổi tiền. Nhưng ngay cả nghĩ tới chuyện làm gì đó khác ngoài công việc và ngủ nghe và thỉnh thoảng đọc sách bên ánh lửa cũng quá sức cậu rồi. Thi thoảng cậu thấy thế giới sao mà nặng nề, thấy không khí đậm đặc buồn đau che phủ tâm trí cùng thân thể và tầm nhìn của cậu, như một màn sương. Tuy vậy, biết rằng các tác phẩm của mình tìm thấy các gia đình tốt làm An Tai vô cùng hài lòng. Cảm giác làm giỏi cái gì đó thật tốt. Và khi đặt lưng xuống giường ngủ, cậu mãn nguyện vô cùng. Giờ mẹ cậu lại quay sang quả quyết rằng mình luôn biết con trai sẽ thành công lớn, và bà nói đi nói lại rằng thật may mắn làm sao khi cậu đã thoát được kiếp lao dịch cho những lão già lọm khọm phiền phức của hội đồng, và thật hay ho hơn biết bao khi theo đuổi tài năng của mình và niềm hạnh phúc của mình vân vân, và bộ không phải bà lúc nào cũng nói như thế sao? Vâng, thưa mẹ, Y An Tai cố kìm không cười. Đúng là mẹ lúc nào cũng nói như thế. Và như thế, nhiều năm trôi qua, một xưởng gỗ đơn độc, những đồ vật chắc chắn, đẹp đẽ, những khách hàng tán dương tác phẩm của cậu nhưng co rúm người khi nhìn thấy mặt cậu. Thật ra đó không phải là cuộc sống tệ lắm. Vào một sáng muộn, mẹ An Tai đứng ở ngưỡng cửa xưởng một, mũi nhăn lại vì mùn cưa và mùi dầu di rin, thứ dầu giúp gỗ được óng ánh đặc biệt. An Tai mới vừa khắc xong những chi tiết cuối cùng trên tấm ván đầu giường của một cái nôi, một bầu trời đầy sao sáng. Đây không phải lần đầu tiên cậu làm một cái nôi như thế, và cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy từ đứa trẻ tinh tú. Dù cậu không biết nó có nghĩa gì. Những người bên kia con đường lạ lùng thật. Ai cũng biết thế, mặc dù chưa ai từng gặp. Mày nên tìm một thợ học việc mới được, ê mẹ cậu nói, dõi mắt nhìn khắp phòng. Xưởng một được tổ chức ngăn nắp, trang bị đầy đủ, và thoải mái. Chật, thoải mái với hầu hết mọi người. Ví dụ như An Tai, cậu thấy cực kỳ thoải mái ở đây. Con không muốn có thợ học việc. An Tai vừa nói vừa thoa dầu lên chỗ gỗ cong. Thớ gỗ sáng lên như vàng. Việc kinh doanh của mày sẽ tốt hơn nếu có thêm tay thêm chân. Mấy đứa em của mày là mấy đứa dốt đặt chuyện gỗ, Y An Tai ôn tồn trả lời. Và điều đó đúng. Chật, ê mẹ cậu bực bội. Cứ nghĩ coi nếu lỡ mày. Con đang ổn mà, Y An Tai nói. Và điều đó cũng đúng luôn. Vậy thì thôi em mẹ cậu nói. Bà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Bà chỉnh lại ve áo khoác. Một mình bà có nhiều áo khoác hơn gần hết các gia đình đông đảo thành viên cô dì chú bác khác. Còn cuộc đời của mày thì sao con trai? Mày ở đây đóng củi cho cháu của những người khác, không phải cháu tao. Sao tao có thể tiếp tục chịu đựng nỗi xấu hổ triền miên vì may không tham gia hội đồng mà không có một đứa cháu nội dễ thương để nựng nịu trên cái đầu gối phước lành của tao chứ? Gọng của mẹ cậu run run. An Tai viết từng có lúc cậu có thể tản bộ trong chợ cùng với một người con gái. Nhưng lúc đó cậu mắc cỡ quá nên không dám. Tuy vậy bây giờ, An Tai biết chuyện đó sẽ không khó lắm nếu lúc đó cậu dám thử. Cậu đã nhìn thấy những tấm phác họa và chân chung hồi đó mẹ cậu có và biết rằng đã có thời cậu rất đẹp trai. Không sao. Cậu rất giỏi công việc mình làm và rất thích nó. Cậu thật sự cần điều gì hơn sao? Con chắc một ngày nào đó Rút sẽ cưới vợ mẹ à Win nữa. Và tất cả các em. Mẹ đừng bực mình. Con sẽ làm cho mỗi đứa em con một cái tủ commode và một cái giường cưới và một cái nôi khi đến lúc. Mẹ sẽ sớm có cháu đu trên xà nhà cho xem. Người mẹ trên xà nhà. Đứa bé trong tay cô ấy. Vào. Tiếng hét. An Tai nhắm nghiền mắt và cố đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu. Tao đã nói chuyện với mấy bà mẹ khác. Bọn họ đã để mắt tới cuộc sống mà mày xây dựng ở đây. Bọn họ rất hứng thú giới thiệu mày với con gái họ. Không phải đứa đẹp nhất, mày biết đấy, nhưng dù gì cũng là con gái. An Tai thở dài, đứng dậy đi rửa tay. Mẹ, cảm ơn mẹ nhưng mà thôi. Cậu đi ngang căn phòng và cúi người hôn má mẹ. Cậu thấy bà chùng bước khi khuôn mặt tơi tả của cậu đến quá gần. Cậu cố hết sức để không thấy buồn. Nhưng An Tai. Giờ con phải đi rồi. Nhưng mày đi đâu? Con còn vài việc lặt vặt phải làm. Cậu nói dối. Nói dối được một câu thì câu tiếp theo dễ hơn nhiều. Hai ngày nữa con sẽ đến nhà mẹ ăn tối. Con chưa quên. Đây cũng là nói dối nốt. Cậu không có ý định ăn cơm ở ngôi nhà của gia đình cậu và đang tìm vài cái cớ để chuồn đi vào phút chót. Có lẽ tao nên đi với mày, thì bà nói. Để mày có bạn. Mẹ yêu thương cậu, theo cách của mình. An Tai biết điều đó. Tốt nhất là con đi một mình, thì An Tai đáp. Rồi cậu cột áo choàng lại rồi bỏ đi, để lại mẹ mình trong bóng râm. An Tai đi theo những lối và làn đường dẫn đi khắp bảo hộ quốc mà ít người dùng đến. Mặc dù trời đẹp nhưng cậu vẫn kéo mũ trùm đầu lên che mặt. An Tai từ lâu đã thấy rằng việc cậu giấu mình như thế khiến người ta thoải mái hơn và giảm thiểu việc bị nhìn chòng chọc. Đôi khi những đứa bé sẽ ngại ngùng xin sờ những vết sẹo của cậu. Nếu gia đình chúng có mặt gần đó, đứa trẻ sẽ luôn luôn bị xua đi bởi một vị phụ huynh xấu hổ và sự tương tác kết thúc. Nhưng nếu không, An Tai sẽ nghiêm túc ngồi xổm xuống và nhìn vào mắt đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không bỏ chạy, cậu sẽ bỏ mũ trùm đầu xuống và nói, "Ê cứ sờ đi. Có đau không ạ?" Ê đứa bé sẽ hỏi. Hôm nay thì không, ý An Tai luôn nói. Một lời nói dối khác. Những vết sẹo luôn đau nhất. Không nhiều bằng ngày đầu tiên, thậm chí tuần đầu tiên. Nhưng chúng vẫn đau, sự đau đớn âm ỉ của mất mát. Mỗi lần những ngón tay nhỏ xíu đó chạm vào mặt cậu, lần theo những đường rành và lằn sẹo tim An Tai đều thắt lại, một chút. Cảm ơn, ý An Tai sẽ nói. Và cậu thành thật có ý như thế. Lần nào cũng vậy. Cảm ơn chú, e đứa bé luôn trả lời như thế. Và cả hai sẽ rẽ hai lối, đứa bé trở về với gia đình, còn An Tai bỏ đi một mình. Những chuyến lang thang thường dẫn cậu đến chân tòa tháp, lúc nào cũng vậy dù cậu có thích hay không. Mái nhà của cậu trong một thời gian ngắn ngủi, kỳ lạ của tuổi trẻ. Và là nơi cuộc sống cậu thay đổi vĩnh viễn. Cậu đút hai tay vào túi và ngửa mặt nhìn trời. Sao ê một giọng nói cất lên. Nếu đó không phải là An Tai. Cuối cùng cũng quay lại thăm chúng ta. Giọng nói dễ chịu, dù An Tai nhận thấy chôn sâu thẳm bên trong có tiếng gầm gừ khó lòng nhận ra ngay được. Xin chào sơ Igatia, cậu chào, cúi người thật thấp. Tôi ngạc nhiên thấy sơ rời khỏi phòng nghiên cứu đấy. Có thể nào sự ham hiểu biết kỳ lạ của bà cuối cùng cũng giảm thiểu đôi chút chăng? Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện trực tiếp từ lúc cậu bị thương, đã nhiều năm rồi. Mối giao thiệp thư từ của họ chỉ gồm những tin nhắn cục ngủng, về phía bà ta phần nhiều được biên bởi một trong các sơ khác và sơ Igatia chỉ cần ký thôi. Bà ta chưa bao giờ bận tâm tới thăm cậu, chưa lần nào từ khi cậu bị thương. Miệng cậu đăng đắng. Cậu nuốt nó xuống để không nhăn mặt. Ô không, ê bà ta vui vẻ đáp. Ham hiểu biết là lời nguyền của sự khôn ngoan. Hay có lẽ khôn ngoan là lời nguyền của ham hiểu biết. Dù thế nào đi nữa, ta e rằng mình chưa bao giờ thiếu cả hai, điều đó khiến ta khá bận rộn. Nhưng ta nhận thấy việc chăm sóc khu vườn thảo mộc giúp ta thấy thư giãn đôi chút, thì bà ta giơ một tay lên. phiền cậu đừng đụng vào cái lá nào nhé. Hoa nữa. Và có lẽ cả đất. Nếu không mang găng tay. Nhiều cây có độc chết người đấy. Chẳng phải chúng đẹp lắm sao? Đúng vậy, Y An Tai đáp. Nhưng cậu không nghĩ nhiều về đám cây cối. Và cơn gió nào đưa cậu đến đây? Sơ Igatia hỏi, nhíu mắt nhìn khi ánh mắt của An Tai hướng trở lại đến ô cửa sổ nơi người đàn bà điên sống. An Tai thở dài. Cậu hướng cái nhìn trở lại Sơ Igatia. Đất vườn đóng thành mảng trên đôi găng làm vườn của bà ta. Mồ hôi và nắng lấp lánh trên mặt. Bà ta mang vẻ mặt thỏa mãn, như mới ăn xong bữa ăn ngon nhất trần đời và đang no nê. Nhưng không thể thế được. Bà ta mới làm việc ngoài trời xong mà. An Tai đằng hắn. Tôi muốn đích thân báo với bà rằng tôi không thể làm cái bàn bà yêu cầu trong 6 tháng tới, hoặc có lẽ là cả năm, Y An Tai nói. Đó là nói dối. Thiết kế cái bàn khá đơn giản, và loại gỗ đó có thể dễ dàng lấy từ khu rừng được quản lý bên mạng Tây của Bảo hộ quốc. Vớ vẩn, Sơ Igatia nói. Chắc chắn cậu sắp xếp được chứ. Các tỷ muội là gia đình mà. An Tai lắc đầu, mắt lại hướng về ô cửa sổ. Cậu không thật sự nhìn thấy người đàn bà điên, không thấy gần kể từ vụ tấn công. Nhưng đêm nào trong mơ cậu cũng thấy ánh mắt của cô ta. Đôi khi cô ta ở trên xà nhà. Đôi khi trong ngục. Đôi khi cô ta cưỡi trên lưng một đàn chim giấy và biến mất vào đêm tối. Cậu khẽ cười với Sơ Igatia. Gia đình ư, thì cậu nói. Thưa bà, tôi tin rằng bà đã gặp gia đình tôi rồi. Sơ Igatia giả vờ phẩy tay không để ý, nhưng bà ta lại mím chặt môi cố ghìm không cười. An Tai lại liếc nhìn ô cửa sổ. Người đàn bà điên đang đứng cạnh ô cửa hẹp. Thân người cô ta chỉ nhỉnh hơn một cái bóng. Cậu thấy bàn tay cô ta đua qua song sắt, và một con chim vỗ cánh lại gần, đậu lên lòng bàn tay. Con chim làm bằng giấy. Đứng ở đây mà cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng xào xạc khô khốc của đôi cánh. An Tai rùng mình. Cậu đang nhìn cái gì thế? Sơ Igatia hỏi. Không có gì, Y An Tai nói dối. Tôi không nhìn gì cả. Chàng trai yêu quý của ta. Có vấn đề gì sao? Cậu nhìn xuống đất. Chúc Sơ may mắn với khu vườn. Trước khi cậu đi, An Tai. Sao cậu không cho chúng tôi một ân huệ nhỉ? Vì chúng tôi không thể dụ cậu dùng đôi tay khéo léo của mình để làm ra những thứ đẹp đẽ, bất kể chúng tôi nhờ cậu nhiều thế nào. Thưa bà. Tôi. Cô kia. Sơ Igatia gọi lớn. Giọng bà ta lập tức hà khắc hơn. Dọn đồ xong chưa đó? Rồi à, thưa Sơ, kề một giọng nói cất lên từ bên trong nhà vườn, giọng nói trong trẻo, thánh thót như chuông. Tim An Tai rung lên. Giọng nói đó, cậu nghĩ. Mình nhớ giọng nói đó. Cậu đã không nghe thấy nó từ hồi còn đi học, đã bao nhiêu năm rồi. Tốt. Bà ta quay sang An Tai, giọng lại ngọt như đường. Chúng tôi có một người học việc đã chọn không nâng cao đời sống học tập và tư duy, và quyết định quay lại với thế giới rộng lớn hơn. Thật ngu ngốc. An Tai kinh ngạc. Nhưng mà, ý cậu ngập ngừng. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Quả vậy. Chưa bao giờ. Và sẽ không bao giờ có nữa. Chắc ta đã bị gạt khi con bé đó đến đây lần đầu, tha thiết muốn gia nhập vào giáo phẩm. Lần tới ta sẽ sáng suốt hơn. Một cô gái xuất hiện từ nhà vườn. Cô vận một chiếc váy liền trơn có vẻ như đã mặc hồi mới vào tòa tháp, không lâu sau sinh nhật thứ 13 của mình, nhưng cô đã cao hơn, và chiếc váy đã ngắn tới ngang gối. Cô mang một đôi ủng đàn ông, vá chằng chịt, sơ sát và mòn vẹt, hẳn cô đã mượn của một trong những người giữ cửa. Cô mỉm cười, và ngay cả những đốm tàn nhang dường như cũng tỏa sáng. Chào An Tai, Ethin dịu dàng cất tiếng. Lâu quá rồi nhỉ? An Tai thấy cả thế giới nghiêng ngả dưới chân. Ethin quay sang Sơ Igatia. Chúng tôi quen nhau ở trường. Cô ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, thì An Tai nói khàn khàn, cắm mặt xuống đất. Những vết sẹo của cậu rát bỏng. Chẳng đứa con gái nào nói chuyện với tôi. Mắt cô gái lấp lánh và đôi môi hồng thắm nhoẻn ra thành một nụ cười. Phải vậy không? Tôi lại nhớ khác đấy. Cô nhìn cậu. Nhìn những vết sẹo. Cô nhìn thẳng vào cậu. Và cô không quay mặt đi. Không chùn bước. Ngay cả mẹ cậu cũng chùn bước. Mẹ ruột của cậu. Chà ê, cậu nói. Nói cho công bằng thì tôi cũng không nói chuyện với cô gái nào. Bây giờ vẫn vậy. Cậu nên nghe mẹ tôi càm ràm chuyện đó mới được. Ethan bật cười. Anh ta nghĩ mình xỉu mất. Cậu vui lòng giúp nỗi thất vọng nhỏ của chúng tôi mang đồ đạc đi được không? Anh em trai của cô ta bị bệnh và cha mẹ chết cả rồi. Tôi muốn tất cả dấu tích của sự thất bại này biến đi càng nhanh càng tốt. Nếu câu nói có gì làm Ethan phiền lòng thì cô ấy cũng không biểu hiện ra ngoài. Cảm ơn sơ, vì mọi thứ, cô nói, giọng êm dịu và ngọt ngào như kem. Con đã lớn hơn nhiều so với lúc mới bước qua cánh cửa đó. Và cũng nhỏ hơn nhiều so với khả năng cô có thể làm được, sơ Igatia nạt lại. Tuổi trẻ. Bà ta giơ hai tay lên trời. Nếu chúng ta còn không chịu nổi chúng thì làm sao chúng chịu đựng nổi mình cơ chứ? Bà ta quay sang Antai. Cậu sẽ giúp chứ, đúng không? Cô gái này thiếu sự đứng đắn cần thiết đến nỗi không thể hiện chút xíu hối tiếc nào về hành động của mình. Đôi mắt của sơ trưởng trong chốc lát tối sầm lai, như thể đang cực kỳ đói khát. Bà ta liếc mắt và cau mày, rồi sự độc ác đó nhanh chóng biến mất. Có lẽ an tai tưởng tượng thôi. Ta không thể chịu đựng cô ả thêm một giây một phút nào nữa. Dĩ nhiên rồi, thưa sơ, y cậu thì thầm. An tai nuốt nước bọt. Dường như trong miệng cậu có cát. Cậu cố hết sức để trông như bình thường. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Luôn luôn. Sơ Igatia quay lưng và hiên ngang bỏ đi vừa lầm bầm. Nếu là cậu tôi sẽ suy nghĩ lại về lập trường đó, Ethan thì thầm với An Tai. Cậu quay lại, và cô lại trao cho cậu một nụ cười thật tươi. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Cậu lúc nào cũng là đứa con trai tốt bụng nhất tôi từng gặp. Đi thôi. Đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Từng ấy năm rồi mà các sơ vẫn làm tôi rùng mình đây này. Cô ấy đặt tay lên cánh tay An Tai và dẫn cậu tới chỗ bọc đồ của mình trong nhà vườn. Những ngón của cô chai sần còn bàn tay thì mạnh mẽ. Và An Tai cảm thấy trong lỗng ngực có gì đó dâng lên, đầu tiên là rùng mình, sau đó là một sự dâng trào nhịp đập mạnh mẽ, như cánh chim lượn cao trên khu rừng, lướt trên đỉnh bầu trời. 16. Có bao nhiêu là giấy? Người đàn bà điên trong tòa tháp không thể nhớ ra tên mình. Cô không nhớ tên ai? Mà tên là cái gì? Đâu có cầm được? Đâu ngửi được? Đâu có ru nó ngủ được. Đâu có thì thầm với nó hết lần này tới lần khác rằng ta yêu nó được. Đã từng có một cái tên mà cô trân quý hơn hết thảy. Nhưng nó đã bay mất, như chim. Và cô không thể dỗ nó bay về được. Có quá nhiều thứ đã bay đi mất. Tên. Ký ức. Những gì cô biết về bản thân mình. Cô biết đã có lúc mình rất thông minh. Giỏi giang. Tốt bụng. Nhân hậu và được yêu thương. Đã có lúc chân cô vừa vặn với đường cong của mặt đất và những suy nghĩ của cô sắp xếp gọn gàng hết cái này đến cái kia, trong cái tủ tâm trí. Nhưng đã rất lâu rồi chân cô không còn cảm thấy mặt đất, và suy nghĩ đã thay bằng những cơn gió lốc và bão to quét sạch cái tủ của cô. Có thể là vĩnh viễn. Cô chỉ còn nhớ cảm giác chạm vào giấy. Cô thèm khát giấy. Buổi tối cô mơ thấy sự trơn tru khô ráo của tệp giấy, thấy cạnh giấy sắc lẻm. Cô mơ thấy mực rõ lên sắc trắng tinh. Cô mơ thấy những con chim, ngôi sao và bầu trời bằng giấy. Cô mơ thấy mặt trăng giấy treo trên những thành phố giấy, khu rừng giấy và người giấy. Một thế giới giấy. Một vũ trụ giấy. Cô mơ thấy những đại dương mực viết, những rừng bút lông ngỗng và một bãi lầy từ ngữ vô tận. Cô mơ thấy tất cả. Cô không chỉ mơ thấy giấy, cô còn có nó. Không ai biết bằng cách nào. Hàng ngày các sơ tinh tú đều vào phòng cô và dọn những tấm bản đồ cô đã vẽ, những từ cô đã viết mà không buồn đọc chúng. Họ tặc lưỡi quở trách và quét đi tất cả. Nhưng mỗi ngày cô đều thấy mình lại bị cuốn đi bởi giấy, bút lông ngông và mực. Cô có mọi thứ mình cần. Một tấm bản đồ. Cô vẽ một tấm bản đồ. Cô có thể thấy nó rõ ràng như ban ngày. Con bé ở đây, cô viết. Con bé ở đây. Con bé ở đây, con bé ở đây. Ở đây là ở đâu, Ê, chàng trai trẻ kia hỏi, hết lần này tới lần khác. Phạt tiên, gương mặt cậu ta trẻ, đẹp và sáng sủa. Rồi nó chuyển sang đỏ ửng, giận dữ, và máu me. Cuối cùng, những vết cắt của đàn chim giấy cũng lành, rồi thành sẹo đầu tiên màu tím, rồi hồng, rồi trắng. Chúng làm thành một tấm bản đồ. Người đàn bà điên tự hỏi không biết cậu có thấy không? Hay có hiểu ý nghĩa của nó không? Cô tự hỏi liệu có ai hiểu không, hay chỉ mình cô là đọc được? Có phải chỉ có mình cô bị điên, hay cả thế giới đều phát điên cùng cô? Cô không biết. Cô muốn đè cậu ta xuống và viết dòng chữ "ê con bé ở đây" ê lên ngay nơi xương gò má của cậu ta giao với trái tai. Cô muốn làm cho cậu ta hiểu. Ở đây là ở đâu? Cô có thể cảm thấy cậu ta đang băn khoăn khi đứng dưới đất mà nhìn chằm chằm vào tòa tháp. Cậu không thấy sao? Cô muốn hét lên đáp lại. Nhưng cô không làm. Từ ngữ của cô như mớ bòng bong. Cô không biết liệu có gì thoát ra từ miệng cô lại có ý nghĩa hay không. Mỗi ngày, cô đều thả những con chim giấy ra ngoài cửa sổ. Đôi khi chỉ một con. Đôi khi 10 con. Mỗi con đều mang một tấm bản đồ trong tim. Con bé ở đây, trong trái tim của con chim cổ đỏ. Con bé ở đây, trong trái tim của con xíu. Con bé ở đơ, con bé ở đây, con bé ở đây trong trái tim của con chim ưng, một con chim bói cá và một con thiên nga. Những con chim của cô không bay xa lắm. Từ cửa sổ, cô nhìn người ta thò tay xuống và nhặt chúng lên từ dưới đất gần đó. Cô nhìn người ta ngước trong tòa tháp. Cô nhìn họ lắc đầu. Cô nghe thấy họ thở dài, kẻ đáng thương quá, y và siết những người thương yêu của mình chặt thêm một chút, như thể điên là bệnh truyền nhiễm. Và có lẽ họ đúng. Có lẽ là như thế thật. Không ai ngó đến những chữ trên những tấm bản đồ. Họ chỉ vò tờ giấy lại, có lẽ để nghiền nó làm giấy mới. Người đàn bà điên không trách họ được. Giấy rất mắc mỏ. Với hầu hết mọi người. Cô thì dễ dàng có nó. Chỉ cần đưa tay sang những lỗ hổng của thế giới, kéo ra hết tờ này đến tờ kia. Mỗi tờ là một tấm bản đồ. Mỗi tờ là một con chim. Mỗi tờ cô phóng vào bầu trời. Cô ngồi bệt dưới đất trong căn ngục. Ngón tay cô sờ thấy giấy. Ngón tay cô thấy bút và mực. Cô không thắc mắc bằng cách nào. Cô chỉ vẽ bản đồ. Thi thoảng cô vẽ bản đồ trong lúc ngủ, chàng trai trẻ đang đến gần hơn. Cô có thể cảm thấy tiếng chân của cậu. Cậu sẽ sớm dừng lại cách một khoảng và ngước nhìn lên, một dấu chấm hỏi cuộn lên trong trái tim cậu. Cô nhìn cậu lớn lên từ lúc niên thiếu đến khi thành một nghệ sĩ rồi nhà kinh doanh, rồi đến một chàng trai đang yêu. Nhưng riêng câu hỏi của cậu vẫn không thay đổi. Cô gấp tờ giấy thành hình con diều hâu. Cô đặt nó trên tay một lúc. Nhìn nó bắt đầu rùng mình và nhúc nhích. Cô để nó tự phóng vào bầu trời. Cô đã làm quá vội và không gấp nó cho đúng. Con vật tội nghiệp sẽ không sống sót nổi. Nó đáp xuống đất, đấu tranh dữ dội, ngay trước mặt chàng trai với khuôn mặt đầy sẹo. Cậu dừng chân. Cậu đạp lên cái cổ con chim. Lòng trắc ẩn hay sự báo thù? Đôi khi cả hai là một. Người đàn bà điên đưa tay che miệng, những ngón tay chạm vào nhẹ nhàng như giấy. Cô cố gắng nhìn mặt cậu, nhưng cậu đang ở trong bóng râm. Không phải vấn đề to tát gì. Cô biết khuôn mặt cậu cũng rõ như mặt mình. Cô có thể lần theo đường cong của từng vết sẹo bằng ngón tay trong bóng tối. Cô nhìn cậu ngừng bước, mở con chim ra và nhìn vào hình vẽ của cô. Cô nhìn đôi mắt cậu ngước lên tòa tháp, và rồi chậm rãi vẽ một đường cong ngang qua bầu trời rồi đậu lại lên cánh rừng. Rồi lại nhìn tấm bản đồ lần nữa. Cô đặt tay lên ngực và cảm nhận nỗi đau của mình, sự đậm đặc đến tàn nhẫn của nó, như một cái hố đen trong tim cô, nuốt chửng đi ánh sáng. Có lẽ từ trước đến giờ nó đã luôn luôn như thế. Cuộc sống của cô trong tòa tháp tưởng chừng như vô tận. Có lúc cô có cảm giác như mình đã bị cầm tù từ khi thế giới mới hình thành. Và trong một thoáng đột ngột, sâu thẳm, cô cảm thấy nó biến đổi. Hy vọng, trái tim cô nói. Hy vọng, bầu trời nói. Hy vọng, con chim trong bàn tay chàng trai và ánh nhìn trong mắt cậu nói. Hy vọng và ánh sáng và hành động, tâm hồn cô thủ thỉ. Hy vọng và hình thành và hợp nhất. Hy vọng và nồng nhiệt và gia tăng. Điều diệu kỳ của trọng lực. điều diệu kỳ của sự biến đổi. Mỗi thứ quý giá đều bị hủy diệt và mỗi thứ quý giá được cứu vớt. Hy vọng, hy vọng, hy vọng. Nỗi đau của cô không còn nữa. Chỉ còn lại niềm hy vọng. Cô cảm thấy nó tỏa ra ngoài, tràn ngập trong tòa tháp, trong thành phố, trên cả thế giới. Và, ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng sơ trưởng gào lên đau đớn.